Chương 5251, Phá Hoàng Đan. Vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian a? Trước trước sau sau lớn nhất hơn nửa canh giờ, bốn đầu kinh khủng đại yêu, cứ như vậy bị đánh chết. Nếu như không phải nhận biết những thứ này kinh khủng đại yêu, bọn họ thậm chí cũng hoài nghi là Long Huyết quân đoàn tùy tiện xuất ra bốn bộ thi thể cho đủ số gạt người. Lớn nhất làm bọn hắn cảm thấy kinh hãi chính là, bốn đầu kinh khủng đại yêu, trên thân chỉ có một chỗ vết thương trí mạng. Toàn bộ đều là bị một kích diệt sát, nguyên lai, Long Huyết chiến sĩ nhóm vì ích lợi sử dụng tốt nhất, vẫn như cũ là trước bức ra bọn chúng tất cả tuyệt chiêu, hết sạch bọn nó chỗ có sức lực, sau cùng mới đánh chết. Vì cam đoan thi thể hoàn chỉnh, không phá hư tinh hạch cùng nội đan, tận lực bảo tồn thi thể năng lượng, cho nên, bọn họ ra tay đều vô cùng dứt khoát, liền cùng đồ phu một dạng chuyên nghiệp, làm bốn bộ thi thể biểu diễn hoàn thành. Triệt để rung động đến bọn này không biết trời cao đất rộng Long tộc thiên kiêu nhóm về sau, Long Trần mới đem thi thể thu vào. Quả nhiên, đi qua cái này chấn nhiếp về sau, đám hài tử này nhóm nhất thời rất là biết điều, không còn có trước đó ngạo khí cùng không phục, trong mắt chỉ có rung động cùng kính sợ. Khi thấy bọn này không sợ trời không sợ đất lũ tiểu gia hỏa đàng hoàng, Long vực thế hệ trước các cường giả, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều trong lòng không khỏi thầm than, bọn họ không cách nào chấn nhiếp bọn này tiểu gia hỏa. Không phải là bởi vì đức không cao, nhìn không nặng, mà chính là không có thực lực. Muốn trở thành một cái ưu tú thống soái, thực lực cường đại, là cơ sở, rời đi cơ sở này, cái gì đều không bàn nữa. Đương nhiên, nếu như Long Trần không đủ cường đại, cũng căn bản là không có cách thống soái Long Huyết quân đoàn bảy quái vật này, bọn này thế hệ trước các cường giả, xem như triệt để thấy rõ Long Huyết quân đoàn khủng bố. Những thứ này Long Huyết chiến sĩ nhóm, bất luận là thực lực, mưu trí. Chiến đấu kinh nghiệm, đoàn đội phối hợp, quả thực không có kẻ hở, cho dù là nhân hoàng cường giả, một đối mặt Long Huyết chiến sĩ, đều sẽ cảm giác đến tê cả da đầu. Bọn họ biết rõ bản thân thực lực tổng hợp xa tại bọn họ phía trên, nhưng là một khi gặp phải quyết chiến sinh tử, chết trong tay bọn hắn xác suất phi thường cao, nhất là Long Huyết chiến sĩ nhóm, tại đối mặt cường giả khủng bố thời điểm, chỗ biểu hiện ra tỉnh táo cùng không sợ, nhìn lấy đều làm người sợ hãi. Long Trần viện trưởng, chúng ta sau này thế nào? Bạch Long nhất tộc tộc trưởng hỏi, Ổ Dương bọn họ bị thương, tinh thần cực độ mỏi mệt, hiện tại không thích hợp đường dài bôn ba, các ngươi ngay ở chỗ này tại chỗ dàn xếp tu chỉnh một cái đi. Long Trần nói, các ngươi, Long Trần viện trưởng các ngươi đây là muốn rời đi à? Long Trần một câu nói kia, đem Long vực tất cả cường giả giật nảy mình, không biết cái gì thời điểm, Long Trần đã thành Long vực người đáng tin cậy, không có Long Trần. Bọn họ lập tức liền lúng cuống, thụ thương nghiêm trọng người, trước ở chỗ này liệu thương, không nghiêm trọng, nguyện ý động đậy, có thể cùng theo chúng ta cùng một chỗ, đi săn chung quanh yêu thú. Long Trần nói, thương thế của chúng ta không có gì, chúng ta muốn tham dự đi săn. Nghe xong muốn đi săn đại yêu, Long Ổ Dương bọn người lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng nói, lúc này, bọn họ sớm đã không có trước đó cảnh giác, đối với Long Trần chỉ có kính sợ, còn có vẻ sùng bái. Thực lực cường đại, vĩnh viễn là dễ dàng nhất đạt được tôn trọng thẻ đánh bạc. Tất cả vạn long sao, dựa theo đặc biệt trận hình rơi xuống đất, đây cũng là một lần diễn thử, bọn họ không có khả năng một hơi vọt thẳng nhập đại hoang chỗ sâu, bọn họ nhất định phải làm tốt thời gian dài chiến đấu chuẩn bị. Các loại hình thức chiến đấu, phòng ngự hình thức, đóng quân sắp xếp các loại đều cần làm tốt, kết quả, lần thứ nhất bố trí trận hình, liền để Long tộc các cường giả ném đi mặt to. Sắp xếp như thế nào tự đều sẽ xuất hiện phòng ngự lỗ thủng, các tộc lẫn nhau không cách nào hô ứng, một khi có địch nhân xâm lấn, xuất chiến lúc, lẫn nhau phối hợp sẽ xuất hiện vấn đề. Long Trần liền ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn xem bọn họ lúng cuống tay chân, các tộc trưởng, càng là gấp đến độ mồ hôi trán đều xuống. Trọn vẹn dùng nửa ngày, mới lục lọi ra một cái đối lập hoàn chỉnh trận hình, sau đó đi qua diễn luyện, tiến hành sửa đổi sau mới tính hoàn thành, lúc này thời điểm thời gian một ngày đều đi qua. Một khắc này, Long tộc nhân hoàng các cường giả, đã xấu hổ đến không còn mặt mũi, bọn họ cái nào có tư cách gì đi phê bình những đệ tử trẻ tuổi kia, nhất là Long Trần mặt không thay đổi nhìn lấy bọn họ cảm giác mình đều muốn điên rồi. Làm bố cục hoàn thành, Hà Thần cùng Quách Nhiên tới, cho một chút đề nghị, lại làm một lần điều chỉnh cùng sửa đổi, không thể không nói, người trong nghề xuất thủ cũng là không giống nhau, đi qua chỉnh đốn và cải cách về sau, toàn bộ trận hình nhất thời biến đến không có kẻ hở. Lỗ thủng hoàn toàn bị đền bù, đi qua bố trí về sau, Long Trần lưu tại trong trận doanh, Hoàng Kim Tê Ngưu lôi kéo Hoàng Kim chiến xa, Long huyết quân đoàn cùng một đám long vực các đệ tử trực tiếp lao ra trận doanh. Long vực nhân hoàng các cường giả mắt lom lom nhìn các đệ tử rời đi, trên thực tế, bọn họ cũng muốn đi, nhưng là đi đi săn đều là người trẻ tuổi, bọn họ kéo không xuống đến mặt đi cầu long trần. Long huyết quân đoàn tự thân vốn là đủ mạnh, càng có Nhạc Tử Phong cái này siêu cấp kinh khủng cường giả, long trần vô cùng yên tâm, lại nói, còn có hoàng kim tê ngưu tại, chỉ cần là tại khu vực bên ngoài, an toàn tuyệt đối có bảo hộ, cho nên long trần không có theo lấy bọn họ cùng nhau ra ngoài. Long trần phát hiện, tiến vào đại hoang về sau, thiên đạo bắt đầu xuất hiện dị biến, loại này dị biến, khiến tu vi của hắn, có nhanh chóng đột phá dấu hiệu. Nói cách khác, ở chỗ này tu hành, sẽ làm ít công to, hắn người tu hành tốc độ vốn là nhanh, long trần cần phải nắm chặt thời gian mới được, nếu không cảnh giới sẽ bị vung ra quá xa. Không để cho các ngươi đi theo đám bọn hắn, các ngươi cũng không cần phàn nàn, ta có chỗ tốt cho các ngươi. Long trần nói, long trần đem các tộc nhân hoàng các cường giả triệu tập lại, mọi người nghe xong, nhất thời vừa mừng vừa sợ, bọn họ tuy nhiên không hiểu rõ lắm long trần, nhưng là bọn họ biết, long trần nếu là muốn cho bọn hắn chỗ tốt, cái kia chính là cực kỳ kinh người. Long trần mở miệng nói, bất quá muốn ta chỗ tốt, có thể muốn trả một cái giá thật là lớn, các ngươi muốn trước chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta một cái đan phương, dùng các ngươi nghịch lân tinh huyết làm dẫn, có thể luyện chế ra phá hoàng đan, ăn viên này đan về sau, các ngươi sẽ tiến giai song mạch hoàng giả. Cái gì? Vốn là tất cả mọi người là ngồi đấy, long trần vừa dứt lời, tất cả mọi người lập tức đứng lên, trên mặt bọn họ tất cả đều là vẻ không dám tin, không ít người thậm chí kích động thân thể đều tại nhìn không được run. Long trần một mặt trịnh trọng nói, không cần quá khích động, viên đan dược kia phục về sau, sẽ kích phát các ngươi huyết mạch gân cốt bên trong tất cả tiềm lực, các ngươi có cửu thành xác suất đột phá trước mắt tràn buộc, ngưng tụ ra hai đạo hoàng mạch, tiến giai song mạch hoàng giả, nhưng là... Viên đan dược kia cũng có một cái thiếu hụt trí mệnh, cái kia chính là một khi tiến giai về sau, các ngươi đời này tu vi, sợ rằng sẽ vĩnh viễn dừng lại tại song mạch hoàng giả, lần nữa lên cấp cơ hội, đều sẽ cực kỳ xa vời. Chúng ta kẹt tại cái này cảnh giới đã vô số năm, đối với song mạch hoàng giả, chúng ta đã sớm tuyệt vọng, song mạch cái kia đã là chúng ta xa không thể chạm mộng. Nếu như ngài có thể giúp chúng ta tiến giai song mạch, chúng ta, những này nhân hoàng các cường giả. Kích động đến đều nói không ra lời, bọn họ phát giác, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể biểu đạt bọn họ đối long trần cảm kích. Tới đi, cho ta các ngươi nghịch lân chi huyết, ta đến cho các ngươi luyện đan. Long trần nói xong, trực tiếp lấy ra càn khôn đỉnh, một khắc này, tại chỗ tất cả mọi người, hô hấp đều biến đến khó khăn. Chương 5252, tăng lên. Quanh càn khôn đỉnh hơi hơi rung động, tại long tộc các cường giả toàn bộ hành trình chứng kiến dưới. Một khỏa chủ thể huyết sắc, rìa ngoài lại lóe ra màu vàng đường vân đan dược xuất hiện. Làm viên đan dược kia xuất hiện, cường đại hoàng uy khiến tại chỗ tất cả mọi người trong lòng run rẩy, viên đan dược kia vậy mà có được song mạch hoàng giả khí tức. Cái này, Hồng Long nhất tộc nhân hoàng cường giả, nhìn tận mắt tinh huyết của mình trộn lẫn vào hơn 300 loại trân dược dung hợp về sau, luyện chế mà thành đan dược, trong lúc nhất thời một câu cũng nói không nên lời. Viên đan dược kia cùng hắn có giống nhau huyết mạch ba động, nhưng là khí tức của nó, lại so hắn cuồn cuộn vô số lần. Ăn sau đi bế quan đi, Long Trần đem phá hoàng đan giao cho Hồng Long nhất tộc tộc trưởng. Hồng Long nhất tộc tộc trưởng cung cung kính kính tiếp nhận phá hoàng đan, đối Long Trần thi lễ một cái lúc này mới quay người rời đi, thấy cảnh này, mọi người nhất thời trong lòng hỏa nhiệt, đối Long Trần lời nói, không còn có nửa điểm hoài nghi. Trên thực tế, bọn họ đối Long Trần đã là vạn phần tín nhiệm. Nhưng là bọn họ không thể tin tưởng, thế gian này có một loại đan dược, vậy mà có thể phá vỡ bọn họ vô số năm ràng buộc, tiến giai song mạch hoàng giả. Bây giờ, bọn họ tin tưởng, ngay sau đó vị thứ hai long tộc nhân hoàng cường giả, đem tinh huyết của mình giao ra, Long Trần tiếp tục bắt đầu luyện đan. Tiền bối, chúng ta làm như vậy, Long Đế đại nhân hắn có thể hay không không vui? Long Trần đối càng không đỉnh lặng lẽ truyền âm nói, cái này liền không hiểu được đi, đối với những hậu nhân này. Nó tuy nhiên thất vọng cùng cực, nhưng là bất kể như thế nào, đó cũng là nó hậu nhân, làm sao có thể hoàn toàn mặc kệ không hỏi. Nó là một cái thích sĩ diện gia hỏa, nó không có khả năng trực tiếp hoặc là gián tiếp ám chỉ ngươi giúp bọn hắn, nhưng là chính ngươi cần chủ động một chút. Càng không đỉnh nói, Long Trần nhất thời lập tức minh bạch, cảm tình là chính hắn phản ứng chậm chạp, hắn vốn cho rằng Long Đế đại nhân đối bọn hắn thất vọng cùng cực, đã vò đã mẻ không sợ rơi, bây giờ suy nghĩ một chút. Long đế đại người sinh khí về sinh khí, làm sao có thể thật mặc kệ nó hậu nhân? Chính mình cái gì thời điểm tình thương biến đến thấp như vậy rồi? Mà luyện chế phá hoàng đan là càng không đỉnh nói ra, Long Trần vốn cho rằng là càng không đỉnh muốn dựa vào luyện chế loại đan dược này đến đề thăng chính mình, xem ra đây chỉ là nguyên nhân trong đó một trong, càng lớn nguyên nhân là vì nhắc nhở chính mình. Đi qua càng không đỉnh như thế một điểm phát, Long Trần nhất thời minh bạch, thầm hạ quyết tâm, chính mình muốn đối Long Vực các đệ tử để ý một chút, nếu không làm sao xứng đáng Long Đế đại người nhiều năm như vậy chiếu cố, đang lo không có cơ hội báo đáp nó đâu, không phải sao, cơ hội tới. Tại Long Trần cùng càng không đỉnh phối hợp xuống, từng viên phá hoàng đan được luyện chế đi ra, bây giờ càng không đỉnh luyện chế loại này hoàng đan, không hề tốn sức, mà Long Trần tiến giai bất hủ về sau, linh hồn chi lực mênh mông bát ngát. Long huyết chi lực cường đại, mỗi lần chỉ cần rót vào một tia đế huyết chi lực như vậy đủ rồi, tiêu hao vô cùng nhỏ bé. Không đến một ngày, mấy trăm viên phá hoàng đan liền đã toàn bộ hoàn thành, không thể không nói, Long vực nội tình vẫn là rất mạnh. Một số so những tộc trưởng này càng lão nhân hoàng cường giả, đều được mời tới, vốn là bọn họ đã trải qua vô tận tuế nguyệt, thọ nguyên sắp khô kiệt, đã bắt đầu tự mình phong ấn, làm Long vực lâm vào nguy cơ thời điểm, bọn họ mới có thể bị tỉnh lại, khi đó. Cũng là bọn họ nở rộ sinh mệnh sau cùng huy hoàng thời khắc, khi bọn hắn biết được, có thể đột phá song mạch lúc, kém chút không có đem những cái kia tỉnh lại bọn hắn người cho hành hung một trận, loại chuyện hoang đường này cũng có thể tin tưởng không? Song khi bọn họ nhìn đến phá hoàng đan lúc, triệt để kích động, lúc nhận được đan dược về sau, lập tức trở về vạn long sào bên trong tiến hành bế quan. Mà lúc này, Long huyết quân đoàn đã mang theo nhóm đầu tiên con mồi trở về, trong đó có một đầu khí tức khủng bố cùng cực hắc lân tà giao. Dù cho đã chết đi, đầu này hắc lân tà giao tán phát khí tức vẫn như cũ dọa người, làm cho người không dám tới gần. Người mang lấy bọn hắn đi báo thù rồi, Long Trần nhìn lấy đầu kia to lớn hắc lân tà giao, nhìn không được nhìn về phía Hoàng Kim Tê Ngưu. Không, chúng ta là trùng hợp gặp phải nó đang muốn đối máu me đầy đầu ưng ra tay, cái này mới xảy ra xung đột, gia hỏa này so trước kia mạnh hơn, nếu như không phải có mọi người giúp đỡ, ta căn bản không thắng nổi nó. Hoàng Kim Tê Ngưu lòng vẫn còn sợ hãi nói, nó không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng vào hắc lân tà giao, càng không có nghĩ tới, tại nó dưỡng thương trong khoảng thời gian này, đầu này hắc lân tà giao vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Nó cảm giác, gia hỏa này đã đụng chạm đến tam mạch hoàng giả cánh cửa. Long Trần kiểm tra một chút thi thể của bọn nó, khuôn mặt ngưng trọng nói, chúng ta đánh chết những thứ này yêu thú, thể nội hoặc nhiều hoặc ít, đều có lưu lại đang dược lực lượng. Mà đầu này hắc lân tà giao thể nội lưu lại đan dược lực lượng cực kỳ nồng đậm, hẳn là ăn qua không ít đan dược này đều là Phạm Thiên Đan Cốc cung cấp, xem ra Phạm Thiên Đan Cốc Tây đã rời khỏi đại hoang. Nhưng là kỳ quái là, bọn họ giống như vừa mới bắt đầu động thủ, nếu không, những thứ này yêu thú sớm đã bị bọn họ cho khống chế. Xác thực kỳ quái, nếu như bọn họ lấy loại thủ đoạn này, nhiều khống chế một số hoàng cấp yêu thú, lần trước thời điểm tiến công, đem những này yêu thú cho bắt chuyện trên. Chúng ta căn bản không đối phó được a. Quách Nhiên cũng một mặt buồn bực nói, sự kiện này có chút kỳ quặc, làm cho người không nghĩ ra. Long Trần trầm ngâm một chút, ngón tay nhiễm lấy hắc lân tà giao tinh huyết, nghiên cứu trong máu đang dược thành phần, cuối cùng, khóe miệng của hắn nổi lên một vệt vẻ trào phúng, cảm tình, Phạm Thiên đang cốc luyện chế không ra chân chính nhân hoàng đan, chỉ có thể dựa vào thánh đan dược hiệu, đến ảnh hưởng những thứ này yêu thú. Cứ như vậy, vấn đề đã tìm được. Thánh đan đối hoàng giả hiệu quả, sẽ giảm bớt đi nhiều, mà lại thấy hiệu quả cực chậm, bọn họ hẳn là sớm liền bắt đầu bố cục, nhưng là không biết sao dược hiệu quá chậm, bọn họ đợi không được. Mà lại, cũng không có nắm chắc có thể thành công khống chế những thứ này yêu thú, cần phải vẫn còn giai đoạn thí nghiệm, nếu như ta không có đoán sai, bọn họ ảnh hưởng những thứ này yêu thú, mục tiêu cũng không phải là Lăng Tiêu Thư Viện, mà chính là Long Vực. Long Vực. Mọi người sững sờ. Bạch Thi Thi một tiếng kinh hô, ta hiểu được, nơi này cách Long Vực gần nhất, chỉ cần dùng đan dược khống chế những thứ này yêu thú khiến cho cuồng bạo, như vậy trước hết gặp nạn cũng là Long Vực. Nghe Bạch Thi Thi mà nói, Long Vực các cường giả dọa đến nhất thời sắc mặt tái nhợt, nếu thật là nếu như vậy, vậy liền quá nguy hiểm, Long Vực mạnh hơn, lại thế nào chịu nổi nhiều như vậy yêu thú trùng kích. Xử lý xong những thi thể này, Long huyết quân đoàn lần nữa xuất phát, lần này, Long Trần cố ý dặn dò một chút Quách Nhiên bọn người. Long huyết chiến sĩ nhóm lịch luyện đến không sai biệt lắm, để bọn hắn thao luyện một chút những thứ này Long tộc thiên kiêu nhóm, bởi vì vì thời gian cấp bách, muốn để bọn hắn trong vòng một đêm trở thành cao thủ là không thể nào, tối thiểu đến dạy cho bọn hắn trên chiến trường cơ bản nhất kỹ năng, dù sao có thể dạy tận lực nhiều dạy một số, đừng che giấu. Rốt cuộc long huyết chiến sĩ nhóm thể nội chảy xuôi theo cũng là long huyết, nói trắng ra là, tất cả mọi người là chính mình người, Quách Nhiên nhất thời minh bạch, biểu thị hết thảy đều thả ở trên người hắn, làm Quách Nhiên bọn người sau khi rời đi, Long Trần trực tiếp lấy ra niết trùng đan bắt đầu mãnh liệt trót, Long Trần thầm nghĩ trong lòng, thừa dịp lấy bọn hắn vội vàng đi săn, ta trước trùng kích thánh giả, lần này nói cái gì cũng muốn dẫn trước một lần. Chương 5253, Bất Hủ Đại Viên Mãn. Quanh Long Trần thể nội một tiếng bạo hưởng, khí tức đột nhiên tăng lên rất nhiều, khí nhập tinh huyết, huyết mạch chi lực khuấy động, Long Trần chung quanh hư không càng không ngừng vặn vẹo, toàn bộ vạn long sào bởi vì Long Trần khí tức mà càng không ngừng rung động, vô số long hình phù văn càng không ngừng lấp lóe. Vì cảm tạ Long Trần, Bạch Long nhất tộc đem trong tộc cường đại nhất vạn long sào cho Long Trần đến sử dụng, tòa này vạn long sào cũng là một tòa to lớn tụ linh trận, đồng thời có 360 vị nhân hoàng anh linh thủ hộ. Hội tụ vạn pháp vạn đạo chúc phúc, ở chỗ này tu hành sẽ để cho hiệu quả làm ít công to. Ông ông ông, theo Long Trần khí tức khuấy động, toàn bộ vạn long sào bên trong vô tận long hình phù văn càng không ngừng lấp lóe, thần thánh chi lực bám vào tại Long Trần quanh thân lưu chuyển, nhưng Long Trần bằng nhanh nhất tốc độ thích ứng tăng vọt thực lực. Đại hoang pháp tắc sẽ để cho tu hành tốc độ biến nhanh, mà có Bạch Long nhất tộc vạn long sào, tu hành tốc độ càng là tăng lên tới cực hạn. Long Trần cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt khí tức, không khỏi hưng phấn không thôi, ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày, Long Trần đã tiến cấp tới Bất Hủ Thất Trọng Thiên, cảnh giới tăng lên, nhưng Long Trần khí tức điên cuồng tăng trưởng. Mà khí, thì là người tu hành căn bản nhất đồ vật, khí cùng máu kết hợp, xưng là khí huyết, cả hai lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, một người khí tức càng cường đại, huyết nhục của hắn, gân cốt mới sẽ biến càng mạnh, cảnh giới tăng lên. Sẽ để cho Long Trần tất cả lực lượng đều biến đến nước lên thì thuyền lên, mà Long Trần cảnh giới tăng lên, đều là bởi vì thôn phệ niết trùng đang bị động tăng lên. Niết trùng đang năng lượng, đang không ngừng hoàn thiện bát tinh, đồng thời có dư thừa lực lượng tiết ra ngoài, sẽ kích thích Long Trần tu vi chậm chạp tăng trưởng. Cái này cái gọi là chậm chạp, là so ra mà nói, tuy nhiên một viên đan dược có thể mang cho Long Trần năng lượng là cực kỳ có hạn, nhưng là không ngăn nổi Long Trần giống như cá voi hút nước cuồng nuốt đan dược. Long Trần tu vi đang điên cuồng tăng trưởng, mà lại tại Bạch Long nhất tộc vạn long sào thần thánh chi lực phụ trợ dưới, Long Trần cũng không có cảm thấy khí tức phù phiếm, cho nên không ngừng điên cuồng thôn phệ lấy đan dược. Dù sao trong khoảng thời gian này, Càn Khôn Đỉnh cùng Hỏa Linh Nhi cùng một chỗ giúp hắn luyện chế đan dược, đã chất thành một ngọn núi, hắn một mực phụ trách ăn là được rồi. Bát Trọng Thiên, Cửu Trọng Thiên, Thập Trọng Thiên, Thập Nhất Trọng Thiên. Thời gian một tháng qua đời, Long Trần cứ thế mà đem cảnh giới tăng lên tới thập nhị trọng thiên, nhưng mà tới được thập nhị trọng thiên, Long Trần rốt cục cũng ngừng lại, một mặt là đan dược đã ăn sạch, mà một mặt khác, Long Trần cảm thấy mình khí tức, bắt đầu biến đến phù phiếm lại không bị khống chế. Tuy nhiên khí tức càng ngày càng cường đại, nhưng là Long Trần lại không cách nào hoàn toàn khống chế nó, dần dần có chút vượt qua Long Trần chưởng khống, cho nên nhất định phải dừng lại, đi qua thời gian dài như vậy thôn phệ niết trùng đan. Long Trần sau lưng bát tinh bị triệu hoán đi ra lúc, giống như triệu hoán ra tám viên thái dương. Tại cái này tám khỏa ngôi sao to lớn chung quanh, có vô số thật nhỏ tinh thần cuốn quanh, những thứ này thật nhỏ tinh thần, đều là từ Long Trần trong đan điện tinh hải chảy ra, nhìn điệu bộ này, tự hồ tất cả tinh thần đều sẽ bị bát tinh hấp dẫn, toàn bộ lộ ra tại bên ngoài cơ thể. Chẳng lẽ đem sao trời toàn bộ phóng thích tại bên ngoài, mới tính là chân chính bát tinh chiến thân a? Long Trần nhìn lấy trong đan điện vô tận tinh hải lấp lóe, rơi vào trầm tư. Long Trần phát hiện, bây giờ tinh thần quay chung quanh bát tinh, ngay từ đầu bát tinh lực lượng còn có điều tăng lên, nhưng là về sau, dần dần liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Long Trần thậm chí không biết, bát tinh chi lực tăng lên, là bởi vì nó đang không ngừng tự mình hoàn thiện, hay là bởi vì những thứ này thật nhỏ tinh thần. Trước mặt kệ nhiều như vậy, chỉ có thể chờ đợi lấy đem tinh hải bên trong toàn bộ tinh thần dẫn ra sau mới có thể biết là chuyện gì xảy ra. Long Trần nhìn lấy tinh hải bên trong tinh thần ám đạo, tuy nhiên đã có bộ phận tinh thần bị dẫn xuất bên ngoài cơ thể, nhưng là dựa theo tổng lượng mà nói, lại ngay cả 1% cũng chưa tới. Xem ra đợi đến bát tinh đại viên mãn, chỉ sợ ta đã tiến giai thiên thánh. Long Trần bây giờ đã đến bất hủ cảnh đỉnh phong, sắp đột phá đến thánh giả, tiến vào bất hủ lục cảnh cảnh giới thứ hai. Dựa theo cái tỷ lệ này, thậm chí đợi hắn tiến giai thiên thánh, bát tinh đều chưa hẳn có thế đại viên mãn. Long Trần lựa chọn xuất quan, đầy cho là mình đem sẽ trở thành Long Huyết quân đoàn bên trong phát đạt, một cái duy nhất tiến giai đại viên mãn người, lại không nghĩ rằng, chờ hắn đi ra mới phát hiện, Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người đã tiến giai đại viên mãn. Qua, lão đại ngươi cũng tiến giai bất hủ đỉnh phong á, Quách Nhiên bọn người nhìn đến Long Trần cảnh giới cùng bọn hắn một dạng, không khỏi hơi kinh ngạc. Rốt cuộc Long Trần tu vi tốc độ tăng lên vẫn luôn chậm làm cho người giận sôi, có lúc vì có thế cùng lão đại cùng một chỗ độ kiếp, bọn họ muốn chờ Long Trần thời gian thật dài. Nghe Quách Nhiên mà nói, Long Trần kém chút ngất đi, hắn liều mạng tăng lên, cũng không có siêu việt mọi người, chẳng qua là miễn cưỡng đuổi kịp mọi người bước chân mà thôi. Long Trần thần sắc tự nhiên mà nói, trong khoảng thời gian này, ta không sao cả tu hành, vẫn luôn tại lĩnh hội Đại Phạm Thiên Kinh. Ta liền nói a. Như quả rất lớn ngươi chuyên tâm tu luyện, sớm nên đột phá thánh nhân mới đúng, rốt cuộc mọi người vẫn luôn tại bốn phía đi săn, chung quanh con mồi càng ngày càng ít, ta cùng hạ thần mới không lại dẫn đội, bắt đầu chế tạo trang bị. Quách Nhiên nói, Quách Nhiên mà nói kém chút không có nhường Long Trần thổ huyết, không biết gia hỏa này là không phải cố ý đang khoe khoang, một bên đi săn một bên chế tạo trang bị, tu vi đều tiến cấp tới bất hủ đỉnh phong, nhục nhã người phương thức có rất nhiều loại, nhưng là duy chỉ có loại này. Là nhường Long Trần khó chịu nhất. Lão đại, tại cái này đại hoang thế giới bên trong, tu vi của chúng ta, bắt đầu không bị khống chế bảo táp, để cho chúng ta đều hơi sợ. Ta đang nghĩ, nếu như đại hoang bên trong những sinh linh kia nhóm, lâu dài tại loại này pháp tắc thẩm thấu vào, thực lực của bọn hắn, đạt được đạt trình độ gì à? Quách Nhiên mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói. Long Trần gật gật đầu, Quách Nhiên gia hỏa này thế mà hiểu được sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, hắn cũng phát hiện đại hoang pháp tắc. Cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, nơi này tu hành tốc độ quá nhanh, nhanh làm cho người khác cảm thấy bất an. Vài ngày trước, chúng ta bởi vì thực sự không có con mồi có thể giết, không cẩn thận ra đại hoang bên ngoài, chúng ta phát hiện hiện tại chúng ta đi ra đại hoang về sau, thiên đạo khí tức cùng thiên đạo pháp tắc cũng bắt đầu để cho chúng ta có chút không thích ứng, cảm giác kia thật giống như không có cách nào hít thở một dạng, cả người đều biến đến khó chịu, chúng ta chỉ sợ đã không thể trở về đi. Quách Nhiên nói. Tuy nhiên cùng chỗ đại hoang, nhưng là pháp tắc đã hoàn toàn khác biệt, trừ phi thiên địa dị biến, nếu không sau khi chúng ta trở về, liền lại nhận áp chế. Đây cũng là vì cái gì, hoàng tê nó ở bên kia dưỡng thương, lại là càng dưỡng càng thương tổn, thực lực lui bước đến kịch liệt. Bất quá, những thứ này không phải chúng ta hiện tại cần phải suy tính, bây giờ, chúng ta đã tu chỉnh đến không sai biệt lắm, cũng thích ứng hoàn cảnh nơi này cùng pháp tắc, đem tất cả mọi người triệu tập lại, chuẩn bị xuất phát. Long Trần nói. Nghe xong muốn lên đường, Quách Nhiên nhất thời hưng phấn lên, vội vàng ra lệnh, trong khoảnh khắc, toàn bộ Long tộc trong nháy mắt sôi trào, song khi tất cả Long vực các đệ tử, nhìn đến bọn họ tộc trưởng đại nhân thời điểm, cái cầm đều muốn kinh điệu. Chương 5254, Ma vật chi hải. Long tộc các tộc trưởng, giờ phút này đã không còn là hình người, mà chính là từng cái cự Long, vắt ngang trên hư không, thân thể cao lớn che đậy bầu trời. Mênh mông khí huyết phóng xạ ra, hoàng uy khuấy động, tất cả mọi người sợ choáng váng. Bây giờ Long tộc nhân hoàng nhóm, đều đã là song mạch hoàng giả, lúc này thì bọn hắn, lại cũng không cần bị hình người hạn chế, rốt cục lần nữa thể hiện ra bản thể. Nhân hoàng cảnh, là lấy nhân tộc mệnh danh, cái kia là nhân tộc kiêu ngạo, nhưng là, đối với tộc khác tới nói, đây là một cái trí mạng cửa ải. Không biết cảnh giới này, kẹt chết bao nhiêu dấu trong lòng lý tưởng thiên kiêu, hủy diệt bao nhiêu kiêu hùng mộng đẹp. Rõ ràng nắm giữ cường đại thân thể, nhưng không được lấy muốn lấy người hình thái tu hành. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quá mức biệt khuất, cũng quá mức bất đắc dĩ, làm Long tộc các tộc trưởng, tiến giai song mạch thiên thánh, phá vỡ thân thể ràng buộc, trở lại như cũ bản thể về sau, thực lực của bọn hắn, trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm lần. Nhân hoàn cảnh, đối với không phải nhân tộc các cường giả tới nói, cũng là một cái lớn nhất ràng buộc, một khi vượt qua. Động lại đã lâu lực lượng, liền sẽ như là hỏa như núi phun trào. Mọi người chứng kiến qua hoàng kim tê ngưu khí tức khủng bố, nhưng khi những tộc trưởng này cho thấy bản thể, một khắc này, vàng hâm tê giác liền lộ ra quá mức nhỏ bé. Mấy trăm đầu cự long hiện lên hư không, uy áp kinh thiên, khí huyết diệu thế, hình ảnh kia, đừng nói là những cái kia long tộc đệ tử, thì liền thân thủ tác thành cho bọn hắn Long Trần, đều cảm thấy cực kỳ rung động. Long Trần mở ra trói buộc long tộc gông xiềng. Rốt cục thấy được Long tộc cái kia có khủng bố một mặt, đây mới là Long tộc cái kia có thực lực a. Các tộc trưởng càng là kích động không thôi, bọn họ lấy vì mình đời này không còn có hy vọng bày ra bản thể, bây giờ, Long Trần tác thành cho bọn hắn mộng tưởng, lúc này bọn họ đối Long Trần cảm kích, không lời nào có thể diễn tả được, dù là tùy thời vì Long Trần mà chết, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Hoàng Tê, chúng ta muốn đi đại hoang chỗ sâu, cảm tạ ngươi đoạn đường này làm bạn, gặp lại tức là hữu duyên, viên này phá chướng đang ngươi giữ lấy, làm ngươi đụng chạm đến cái kế tiếp kết ngưỡng cửa của giới, có thể phục dụng nó, có ngũ thành cơ hội, để ngươi tiến giai. Hoàng Tê một đường bồi tiếp Long Huyết quân đoàn lâu như vậy, vì bọn họ hộ giá hộ tống, bây giờ muốn rời đi, làm lấy sau cùng cáo biệt, đế hoàng thiên quá lớn, hung hiểm vô tận, hôm nay từ biệt, có lẽ đời này không ngày gặp lại. Hoàng Tê trong mắt mang theo không muốn, trên thực tế, nó cũng muốn cùng Long Trần chinh chiến, nhưng là nó biết, lấy thực lực của nó, chỉ có thể làm bạn Long Trần ngắn ngủi đoạn đường, đến tận đây duyên phận đã hết, coi như dù tiếc đến đâu, cũng chỉ có thể chảy nước mắt cáo biệt. Hoàng Tê rời đi, vạn Long sào khởi động, mặc kệ là Long Huyết chiến sĩ, vẫn là Long tộc thiên kiêu, hoặc là Long tộc các tộc trưởng, cũng không khỏi nhiệt huyết dâng lên, hăng hái, nhất là những tộc trưởng này. Dường như lập tức lại về tới thời đại thiếu niên, lại biến thành cái kia nhiệt huyết thiếu niên. Âm âm, vạn Long sào oanh minh bạo hưởng, Hồng Long nhất tộc vạn Long sào đứng mũi chịu sào, phụ trách mở đường, sau đó là mấy chục tòa vạn Long sào vây quanh Bạch Long nhất tộc vạn Long sào, đem hộ ở trung tâm, Bạch Long nhất tộc vạn Long sào bên trong, chỉ có Long Huyết quân đoàn cùng Long tộc Thiên Kiêu. Đối với Long tộc tới nói, Long Huyết quân đoàn cùng Long tộc Thiên Kiêu nhóm, cũng là Long tộc tương lai. Là bọn họ liều chết cũng phải bảo vệ người. Vô số vạn Long sào gào thét mà đi, vạch phá bầu trời. Tại Long tộc tộc trưởng khu động dưới, vạn Long sào quanh thân phù văn toàn bộ sáng lên, uy áp kinh thiên. Vạn Long sào một mực là Long tộc lớn nhất đại sát khí, nhưng là những thứ này tổ tiên lưu lại vạn Long sào tại Long tộc trong tay, vẫn luôn ở vào nửa ngủ đông trạng thái, bởi vì không ai có thể phát huy ra bọn chúng chánh thức lực lượng. Nhưng là bây giờ khác biệt, đã tấn thăng song mạch thánh giả các tộc trưởng, khôi phục bản thân hình thái, tại loại này hình thái dưới, bọn họ có thể phát huy ra vạn Long sào chiến lực mạnh nhất. Rống rống, làm vạn Long sào gào thét tiến lên, một đường lên, truyền đến vô số nộ hống thanh âm, bất quá, những thứ này tiếng rống giận dữ vừa mới phát ra, liền thấy nguyên một đám to lớn thân ảnh tại bỏ mạng phi nước đại. Bọn họ trước đó nộ hống, là bởi vì nghe được động tĩnh, lên tiếng cảnh cáo. Sau khi cảm nhận được Long tộc khí tức, bọn nó liền kêu dũng khí cũng không có, dọa đến có bao xa liền chạy bao xa. Khi thấy song mạch thiên thánh cấp yêu thú, bỏ mạng chạy vội, Long tộc các cường giả không không cảm thấy rất là phấn chấn, nhất là những tộc trưởng này, đã bao nhiêu năm, rốt cục mở mày mở mặt một hồi. Nhiều như vậy yêu thú, cần phải lặng lẽ sờ lên, xử lý bọn họ. Bạch Tiểu Nhạc nhìn đến những cái kia yêu thú nhóm bỏ mạng chạy vội, không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Song mạch hoàng giả cấp yêu thú, đối chúng ta mà nói, đã không có cái gì tính khiêu chiến, bọn chúng hoàng uy, đối với chúng ta ảnh hưởng, cơ hồ có thể không cần tính, chúng ta cần muốn khiêu chiến mạnh hơn hoàng giả mới được. Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai Tiểu Hồ Ly nói, Cốc Dương gật đầu nói, đi qua thời gian dài như vậy săn giết, chúng ta đã dần dần thích ứng hoàng uy đối với chúng ta ảnh hưởng. Long tộc các huynh đệ, trong khoảng thời gian này tiến bộ cũng thật nhanh. Bọn họ cũng có hợp lực săn giết song mạch hoàng giả cấp yêu thú thực lực, mà lại, đã khắc phục tối nguyên thủy kinh hoảng cùng hoảng sợ. Chỉ bất quá, bọn họ chiến đấu kinh nghiệm, còn khiếm khuyết quá nhiều, bản năng chiến đấu không có hình thành, gặp phải đột phát tình huống, vẫn như cũ sẽ luống cuống tay chân. Cốc Dương này bằng với là biến tướng hướng Long Trần báo cáo thành quả, trước đó Long Trần nói qua, để bọn hắn tận lực mang kéo một cái những thứ này Long tộc thiên kiêu nhóm, rốt cuộc. Mọi người thể nội chảy xuôi đều là Long huyết, Long tộc thiên kiêu nhóm, vốn là nghe được Cốc Dương khích lệ, nhất thời hưng phấn không thôi, nhưng là nghe phía sau, cũng có chút lúng túng. Long Trần nhìn vẻ mặt lúng túng Long tộc thiên kiêu nhóm nói, chiến đấu kinh nghiệm là dựa vào tại đánh giết chết sống, từng giờ từng phút tích lũy đi ra, đây là không thể nóng nảy. Các ngươi có thế trong thời gian ngắn như vậy, vượt qua trong lòng mình đối tử vong sợ hãi, đã rất đáng gờm rồi, để cho ta thật bất ngờ. Thật sao? Một cái Long tộc nữ đệ tử nhút nhát hỏi, Long Trần khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là thật. Long Trần kiểu nói này, những thứ này Long tộc các đệ tử nội tâm đạt được cực lớn cổ vũ, lúc này, bọn họ đã đem Long Huyết quân đoàn bên trong tất cả mọi người xem làm thần tượng, bởi vì vì mỗi một người bọn hắn đều mạnh đến mức rối tinh rối mù, thì liền chữa trị chiến sĩ, đều có đối cứng song mạch hoàng giả thực lực. Lớn nhất làm bọn hắn bội phục là, Long huyết chiến sĩ mặc kệ đối mặt dạng gì hiểm cảnh, mãi mãi cũng là ung dung không vội, tỉnh táo đối mặt, giữa lúc giơ tay nhấc chân toát ra cường đại tự tin, làm cho người xuất phát từ nội tâm đi sùng bái bọn họ. Mà Long huyết chiến sĩ nhóm, sùng bái nhất cường giả, cũng là Long Trần, nhất là Long Trần khích lệ, đối bọn hắn tới nói, quả thực là vô thượng vinh diệu. Kỳ quái, thế giới làm sao chợt im lặng, ngay tại Long Trần cùng mọi người nói chuyện thời khắc, Quách Nhiên bọn người đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, bởi vì thời gian rất lâu, không tiếp tục nhìn đến bỏ mạng chạy vội yêu thú. Âm âm, bỗng nhiên phía trước truyền đến bạo hưởng, ngay sau đó vô số chỉnh tề thân ảnh, giống như thủy triều xuất hiện. Là ma vật. Khi thấy những thứ này thân ảnh, Long tộc các đệ tử một tràng thốt lên, Long Trần nhìn lấy vô cùng vô tận ma vật, trong mắt hơi hiếp, xem ra muốn tiến vào đại hoang, liền cần xuyên việt vô tận ma vật chi hải a, các huynh đệ, đến việc. Chương 5255, gặp lại địa ma tộc. Rống làm vạn long sào trong hư không bay qua, bỗng nhiên tại vạn long sào phía dưới đại địa nổ tung, vô tận trong tiếng rống giận dữ, nguyên một đám da thịt hiện ra nham thạch đường vân, trên đầu mọc lên hai sừng, tứ chi thon dài quái vật xuất hiện, những quái vật này nhóm, mọc lên dê một dạng đầu lâu, khuỷu tay mọc lên gai xương, lóe ra hàng quang, làm vạn long sào vừa xuất hiện, những quái vật này như là bị thọc tổ ong đồng dạng, từ dưới đất cấp tốc tuôn ra. Cơ hồ trong nháy mắt, đầy khắp núi đồi quái vật, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới toàn bộ đều bị quái vật vây quanh. Lão đại, cái này không thích hợp à, bọn nó tự hồ là bố trí ở chỗ này bẫy rập, chúng ta vừa lúc tiến vào, bọn nó không có bất kỳ cái gì phản ứng, chờ chúng ta xâm nhập phúc địa, bọn nó mới bỗng nhiên bạo phát. Đối mặt vô cùng vô tận ma vật, Quách Nhiên cau mày nói, không chỉ Quách Nhiên đã nhận ra không thích hợp, những người khác cũng đều ý thức được vấn đề này. Ngay từ đầu, những thứ này đám ma vật không nhúc nhích, liền khí tức đều không lọc một chút, bây giờ bọn họ đã bị vô tận ma vật bao vây, đây là một trận có dự mưu vây quanh, mục đích đúng là để bọn hắn có đến mà không có về. Tất cả mọi người cùng ma vật đã từng quen biết, nhưng là có tổ chức có kỷ luật ma vật, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, những người khác không có gặp qua. Rống bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng kinh thiên nộ hống, vô tận đám ma vật, vậy mà tạo thành một tấm võng lớn, theo bốn phương tám hướng đối với mọi người gào thét mà đến, nghe cái kia tiếng trống giận dữ, tự hồ là một cái sông mạch hoàng giả, nó hẳn là tại ra lệnh. Quách Nhiên nói, quản nó chi, những thứ này ma vật hẳn là dùng để phong tỏa đại hoang, chúng ta đã muốn đi vào đại hoang, liền cần đột phá bọn chúng phong tỏa, bây giờ không phải là giảng mưu trí thời điểm, là bày ra tuyệt đối lực lượng thời điểm, tới đi, xuất thủ đồ ma, để cho chúng ta đến gặp một lần, đại hoang bên trong ma vật. Sau ngoại giới ma vật có thế mạnh bao nhiêu, Long Trần nói xong, cứ như vậy liền xông ra ngoài, làm Long Trần xông ra, Long huyết chiến sĩ, Long tộc thiên kiêu nhóm cũng đều vọt ra, chư vị tộc trưởng phụ trách áp trận, những người khác phụ trách đồ ma, nhập hoang đồ ma trận chiến đầu tiên, mọi người muốn mở tốt đầu. Long Trần nói xong, người đã đứng mũi chịu sào liền xông ra ngoài, làm Long Trần đi ra trong nháy mắt, một đầu thân cao quá trượng ma vật. Ma khí trùng thiên mà đối với Long Trần đánh tới, cái này lại là một đầu hoàng cấp ma vật, Long Trần hơi hơi kinh hãi, loại này không có có trí tuệ sinh linh, vậy mà cũng có thể tiến giai hoàng giả. Quanh Long Trần bàn tay lớn mở ra, tinh thần chi lực lưu chuyển, một chưởng vỗ tại cái kia ma vật trên thân, một tiếng bạo hưởng, cái kia ma vật ầm vang sụp đổ, thân thể của nó, vậy mà như là toái thạch một dạng vỡ vụn ra, trong cơ thể của nó, vậy mà cũng không có nhiều ma huyết. Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy sinh linh như vậy, tuy nhiên một chưởng đem cái kia hoàng cấp ma vật đánh giết, nhưng là Long Trần lại bị nó lực phản chấn động đến bàn tay tê dại, cái kia ma vật thân thể, thế mà như là nham thạch một dạng cứng rắn. Âm âm âm âm, mà lúc này, Long huyết chiến sĩ nhóm đã cùng những thứ này đám ma vật giao thủ, Cốc Dương nhất thương đem một cái hoàng cấp ma vật thân thể nện bạo, nhưng là hắn gan bàn tay cũng bị chấn động đến máu tươi chảy ròng. Đây là cái quái gì? Cốc Dương không khỏi kinh hô, hắn chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy ma vật. Không được a, cái đồ chơi này đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800, chịu được, binh khí cũng chịu không được a. Một cái Long tộc thiên kiêu kêu to, hắn tay cầm đại đao liên tục chém giết mười mấy cái đối thủ, kết quả trường đao đều toát ra lỗ hổng, uyển như một thanh cái cưa, lòng hắn đau đến nước mắt đều muốn rớt xuống. Long huyết chiến sĩ nhóm binh khí mới, còn không có chế tạo ra đến. Bọn họ không nguyện ý dùng hết binh khí cứng chặt, liền dùng nắm đấm cùng những thứ này đám ma vật liều mạng, Bọn họ không phải thân thể máu thịt à, liều mạng như vậy, chúng ta quá bị thua thiệt. Có Long tộc Thiên Kiêu kêu to, im miệng. Kết quả cái kia Long tộc Thiên Kiêu vừa gọi, bị Long Ổ Dương một trận quát mắng, ăn thiệt thòi cũng không cần liều mạng. Ăn thiệt thòi liền có thể rút lui, Cốc Dương lão đại nói qua, đã muốn trở thành cường giả, nhất định phải đối mặt các loại ác liệt điều kiện, làm ngươi cảm giác dị thường chật vật thời điểm, cũng là ngươi khoảng cách trở nên mạnh mẽ gần nhất thời điểm. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến, ai cũng đừng hy vọng tộc trưởng đại nhân xuất thủ tương trợ, lúc trước chúng ta rời đi Long vực lúc nói lời nói hùng hồn, chẳng lẽ đều là đánh trắm à? Các huynh đệ, các ngươi muốn không muốn trở thành Long huyết chiến sĩ cường giả như vậy? Muốn theo Long Ổ Dương gầm lên giận dữ, tất cả Long tộc các đệ tử, phát ra trống giận rung trời, thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, bọn họ đã sớm xem Long huyết chiến sĩ nhóm làm thần tượng, nhất là biết được bọn họ là theo phàm giới, một đường giết lên tiên giới, qua núi đao, vượt huyết hải, từ vô tận tử vong bên trong giết ra tới, bọn họ liền lập xuống lời thề, tương lai một nhất định phải trở thành Long huyết chiến sĩ cường giả như vậy, tuyệt đối không cho phép tiếp tục như vậy trầm luân đi xuống. Giết Long Ổ Dương trường thương vung lên, một ngựa đi đầu, xuất lĩnh Long vực các đệ tử trùng sát. Không thể không nói, Long Ổ Dương tại Long vực trong các đệ tử, danh vọng là phi thường cao, theo hắn ra lệnh một tiếng, tất cả Long vực đệ tử không chút nghĩ ngợi, liền cùng Long Ổ Dương cùng một chỗ anh dũng giết địch. Long huyết quân đoàn phụ trách điểm danh nhân hoàng cấp cường giả, những người khác, giao cho Long vực các chiến sĩ. Long Trần nói xong, chân đạp hư không, giống như một đạo tia chớp, phóng tới nơi xa. Ở nơi đó, Long Trần cảm nhận được cường đại uy áp. Âm âm, vô số ma vật hướng Long Trần đánh tới, Long Trần song quyền vung vẩy, cứ thế mà giết ra một con đường máu, mấy vạn dặm vòng vây, bị Long Trần trong nháy mắt đánh xuyên, làm lao ra khỏi vòng vây, Long Trần thấy được một đám sinh linh, khi thấy bọn này sinh linh lúc, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, những sinh linh này hắn nhận biết, địa ma, tuy nhiên bọn chúng tướng mạo cùng thiên hỏa ma vực bên trong địa ma không giống nhau. Nhưng là linh hồn của bọn hắn ba động lại cơ hồ là giống nhau như đúc, làm Long Trần từ vô tận ma vật chi hải bên trong giết ra, những thứ này địa ma nhóm, trong nháy mắt xếp thành một hàng, chặn Long Trần đường đi. Những thứ này địa ma tộc các cường giả, đủ có hơn mấy ngàn người, toàn bộ đều là song mạch hoàng giả, chỉ bất quá, những thứ này địa ma tộc cường giả, đã bao hàm mười mấy cái chủng tộc, có mặt mũi hung dữ, có sinh ra tam nhãn, cũng có sinh ra hai đầu đầu, mà cầm đầu một vị. Thân cao quá trượng, giống như thiết tháp, sau lưng sinh ra hai cánh, tay cầm một cái thác thiên xoa, chính lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Những thứ này địa ma tộc các cường giả nhìn lấy Long Trần, trong mắt hiện ra một vệt chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Long Trần mạnh như vậy, có thể như thế nhẹ nhõm xé rách đám ma vật trận hình giết đi ra. Nhân tộc, tử vong là người duy nhất số mệnh, từ bỏ vô dụng chống cự, có lẽ, người có thể chết đến thoải mái hơn một số. Cái kia thân như to như cục điện địa ma tộc cường giả, nhìn lấy Long Trần lạnh lùng thốt, còn nói lời kia, để cho ta thử nhìn một chút, đại hoang bên trong song mạch hoàng giả, có phải hay không muốn so ngoại giới song mạch hoàng giả càng mạnh một số? Long Trần nói xong, cứ như vậy không coi ai ra gì đi tới. Chương 5256, Ngưu Đao Tiểu Thí. Vô tri nhân tộc, ngươi đây là tự tìm đường chết, gặp Long Trần không có chút nào đem bọn hắn bọn này song mạch hoàng giả để vào mắt. Bọn này địa ma nhóm trong nháy mắt biến đến kích động lên. Nơi này là các ngươi nhân tộc nghĩa trang, vô số năm qua, không biết có bao nhiêu giống các ngươi một dạng tên ngu xuẩn, tán thân nơi này, ngươi sắp chết đến nơi, vẫn còn không tự biết. Cái kia địa ma nhất tộc cường tráng hoàng giả lạnh lùng thốt. Còn thật để cho ta đoán đúng, nguyên lai các ngươi thủ tại chỗ này, bố trí bẫy rập, chính là vì phòng ngừa chúng ta tiến vào đại hoang, bất quá, từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng không cần tiếp tục thủ tại chỗ này. Long Trần nói. Vì sao? Cái kia địa ma tộc cường tráng hoàng giả không có minh bạch Long Trần ý tứ, bởi vì hôm nay, các ngươi đều muốn chết ở chỗ này. Long Trần từng bước một đến gần bọn này địa ma, thanh âm bình tĩnh nói. Cùng vọng nhân tộc, ta không chịu nổi, đi chết. Một vị địa ma tộc song mạch hoàng giả rốt cục nhìn không được, gầm lên giận dữ, như là móc sắc tử đồng dạng bàn tay, thẳng đến Long Trần chập tới. Vị này địa ma tộc cường giả. Toàn thân ngăm đen, tứ chi khô cạn như nhánh cây, kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài, vừa ra tay ma khí trùng thiên, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện. Ngay tại nó xuất thủ trong nháy mắt, không gian chung quanh vặn vẹo, mà uy khuấy động, nó uy áp vậy mà so hoàng tê còn phải mạnh hơn nhất tuyến. Đối mặt cường đại như thế địa ma, Long Trần cảm xúc bành trướng, Trong khoảng thời gian này tu vi cấp tốc kéo lên, Bát Tinh Chiến Thân cũng tại dần dần viên mãn, hắn nhu cầu cấp bách một cái đối thủ cường đại, đến xác minh chính mình trong khoảng thời gian này trưởng thành. Mắt thấy địa ma tộc cường giả một trảo chọc tới, Long Trận một tiếng gào to, sau lưng tám màu thần hoàn căng ra, bàn tay lớn chi trên đầy sao lấp lánh, vỗ tới một chưởng. Quanh một chưởng một trảo chạm vào nhau, bạo hưởng chấn thiên, khí lãng trùng điệp, đạo vệt sóng gần theo hai người chưởng trong khe truyền ra, cương phong xé rách hư không, cảnh tượng kinh người. Nhưng là Long Trần cùng cái kia địa ma tộc hoàng giả thân thể lại không nhúc nhích tí nào, vô tận có thế lãng, tại hai người trong bàn tay bạo phát, một kích này, hai người vậy mà cân sức ngang tài. Quả nhiên, khí mới là căn bản, lấy khí vận lực, lấy khí hành huyết, khí tức thịnh mà căn khí đủ mà tinh hải đầy đủ mà tinh lực thịnh. Nếu như không phải một kích này, ta cũng không biết ta căn khí vậy mà như thế trọng yếu. Long Trần cảm thụ được trong đan điền đoàn kia căn khí phun trào, đem liên tục không ngừng lực lượng đưa vào lòng bàn tay, không khỏi mừng rỡ như điên. Căn này khí từ khi tại Long Ngạo Thiên chỗ đó đoạt lại về sau, tự hồ sớm đã nguyên khí đại thương, không cách nào tại Long Trần trong đan điền chánh thức cắm rễ. Nhưng là theo Long Trần cảnh giới tăng lên, khí tức cấp tốc tăng vọt, cái này đoàn căn tức giận đến khí tức tẩm bổ, rốt cục bắt đầu dần dần phát huy ra lực lượng của nó, căn khí sung túc về sau. Nó giống như một cái ngọn lửa, có thể tùy thời nhen nhóm tinh hải bên trong tử khí thiêu đốt, tinh thần chi lực điên cuồng vận chuyển, dù cho không có triệu hồi ra Bát Tinh Chiến Thân, chỉ là đơn thuần vận chuyển tinh thần chi lực, vẫn như cũ có thể cấp cho Long Trần lực lượng cuồng bạo. Rầm rầm rầm, Long Trần bàn tay cùng cái kia địa ma tộc cường giả bàn tay càng không ngừng rung động, mỗi một lần rung động, đều làm hư không oanh minh bạo hưởng, hai bàn tay trên ẩn chứa lực lượng, làm thiên địa biến sắc. Cái kia địa ma tộc cường giả sắc mặt dữ tợn, hắn điên cuồng tăng lực, muốn đem Long Trần bàn tay chấn vỡ, nhưng là bất kể hắn tăng thêm bao nhiêu lực lượng, thủy chung không cách nào rung chuyển Long Trần bàn tay. Hắn cảm giác, Long Trần lòng bàn tay cũng là một mảnh tinh thần đại hải, cái kia mênh mông vô biên sâu không thấy đáy cảm giác, làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Nó thêm một phần lực, Long Trần cũng sẽ thêm một phần lực, Long Trần cũng không vội lấy phản kích, hắn muốn nhờ địa ma cường giả lực lượng. Hiểu rõ càng nhiều cái hơn khí huyền bí. Linh căn, linh huyết, linh cốt bên trong, linh căn là huyền diệu nhất, dù là Long Trần theo phàm giới đến tiên giới, thần kinh bách chiến, kiến thức uyên bác, nhưng như cũ không cách nào cho căn khí một cái hoàn chỉnh định nghĩa. Nó cũng là một đám lửa một dạng khí tức, nhưng là nó đại biểu cho một cá nhân thiên phú, linh căn có rất nhiều loại, tại phàm giới, có rất nhiều khảo nghiệm linh căn phương pháp, để phán đoán một cá nhân thiên phú. Sơ nhập tiên giới thời điểm, linh gốc cũng là bị cực kỳ xem trọng tiêu chuẩn, nhưng là tiến vào tiên vương về sau, mọi người đối linh căn khái niệm, ngược lại càng ngày càng mơ hồ, thậm chí có rất nhiều người cho rằng linh căn cũng không trọng yếu, bởi vì rất nhiều người đã không cảm ứng được ý nghĩa tồn tại của nó. Nhưng là Long Trần lại phát hiện, hắn linh căn đang từ từ thức tỉnh, nó ngay tại mang cho Long Trần một loại hoàn toàn mới cảm thụ, Long Trần căn khí khiến tinh thần chi lực vận hành càng thêm trôi chảy, càng thêm ổn định. Càng thêm tùy tâm sở dục. Có nó phụ trợ, cùng bạo tinh thần chi lực, đối gánh nặng của thân thể sẽ thu nhỏ, mà phóng thích tại bên ngoài lực lượng sẽ biến lớn. Có phát hiện này, Long Trần chính mình cũng sợ ngây người, không nghĩ tới một đoàn nho nhỏ căn khí, lại có huyền diệu như thế tác dụng. Quanh một tiếng bạo hưởng tại Long Trần lòng bàn tay phát ra, cái kia địa ma tộc cường giả rên lên một tiếng, rốt cục tại lực lượng so đấu phía dưới thua trận, té bay ra ngoài. Giờ khắc này, địa ma tộc các cường giả sắc mặt thay đổi, bọn họ tuy nhiên một mực ở vào đại hoang bên trong, nhưng là bởi vì lâu dài ở đây đi săn, đánh chết vô số nhân tộc cường giả, đối với nhân tộc hệ thống tu luyện rõ như lòng bàn tay. Long Trần bất quá là một cái bất hủ cảnh tiểu tu sĩ mà thôi, vậy mà lấy thuần túy lực lượng, đẩy lui song mạch hoàng giả, cái kia bị Long Trần đẩy lui hoàng giả, lúc này vừa sợ vừa giận, đồng thời nhìn đến có chút địa ma tộc cường giả trong mắt mang theo một tia trào phúng. Hắn nhất thời lửa giận dâng lên, quanh cái kia địa ma nhất tộc cường giả hai tay mở ra, trên trán hiện ra hai đầu ma văn, làm cái kia hai đầu ma văn hiện lên, khí tức của nó vậy mà trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Cái kia địa ma tộc cường giả tăng vọt khí tức, dọa Long Trần nhảy một cái, lúc này trong đầu hắn vang lên Càn Khôn đỉnh thanh âm, không có gì có thể kỳ quái, đây mới thật sự là song mạch hoàng giả, thánh giả thiên mạch lộ ra tại bên ngoài, mà hoàng giả hoàng mạch lộ ra tại bên trong. Làm hoàng mạch ngưng thực đến cực hạn, liền sẽ hiển hóa tại trên da, đây là hoàng giả trọng yếu tiêu chí, tại đại hoang nhân tố bên ngoài vì pháp tắc trói buộc, đại bộ phận không cách nào hiển hóa hoang mạch, mà hắn triệu hồi ra hoang mạch, cũng liền mang ý nghĩa lực lượng của nó lại không một tia giữ lại, thực lực của nó, đại biểu đại hoang trong thế giới, bình thường song mạch hoàng giả mức độ, nghe càng không đỉnh mà nói, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong cơ thể hắn máu bắt đầu trong bất tri bất giác nóng lên, đại hoang trong thế giới song mạch hoàng giả đồng dạng mức độ, Long Trần rốt cục có thể tìm được một cái vật tham chiếu đến xác minh lực lượng của mình. Người ngu xuẩn tộc, hôm nay liền để ngươi chết cái tâm phục khẩu phục, lấy ra binh khí của ngươi, xuất ra ngươi trạng thái mạnh nhất. Cái kia địa ma tộc song mạch hoàng giả gầm thét, thanh âm của hắn hình thành cuồn cuộn sóng âm, giống như cuồng lôi nổ vang. Hắn lúc này, quanh thân ma khí lưu chuyển, hoàng uy kinh thiên, cho dù là dưới trạng thái toàn thịnh hoàng tê, ở trước mặt hắn, cũng lộ ra như vậy yếu đuối. Ngu ngốc, ta muốn là lấy ra binh khí, ngươi liền không có cơ hội, tranh thủ thời gian phóng ngựa đến đây đi. Đối mặt song mạch hoàng giả khiêu khích, Long Trần hừ lạnh một tiếng, chết gặp Long Trần không chịu lấy ra binh khí, cũng không có triệu hồi ra dị tượng, cái kia ma tộc song mạch hoàng giả giận dữ, vừa sải bước ra, một quyền mãnh kích, cùng bạo hoàng giả chi lực, khiến chư thiên tinh thần đều vì đó run rẩy. Chương 5257, tinh không chiến y. Ông mắt thấy địa ma tộc cường giả đánh tới, Long Trần hít sâu một hơi, trước đó chỉ là trên bàn tay tinh thần lưu chuyển, bỗng nhiên. Long Trần quanh thân tinh quang sáng chói, giống như phủ thêm một kiện tinh không chiến y, làm tinh không chiến y gia thân, Long Trần rõ ràng cảm giác được đan điền nóng lên, đoàn kia căng khó thở nhanh thả lớn hơn một vòng, tinh hải bên trong tử khí như là mở nồi đồng dạng, tinh thần chi lực trong nháy mắt tuôn hướng Long Trần toàn thân. Đối mặt địa ma tộc cường giả toàn lực nhất kích, Long Trần sắc mặt lạnh lùng, vẫn như cũ là vỗ tới một chưởng, động tác cùng lúc trước giống như đúc. Ngu xuẩn hỗn đảng! Đi chết đi. Mắt thấy tình cảnh này, cái kia địa ma tộc cường giả tức giận đến phổi đều muốn nổ, Long Trần cái tư thế này, quả thực liền không có để hắn vào trong mắt. Quanh địa ma tộc cường giả một quyền, mang theo lực lượng toàn thân, cùng vô tận oán khí, bỗng nhiên nện ở Long Trần trên bàn tay, một tiếng bạo hưởng, tinh quang sáng chói, Long Trần tinh không chiến y phiêu động, tóc dài tùy phong bay múa, thế mà cái này tập hợp một vị song mạch hoàng giả toàn thân chi lực một kích. Cứ như vậy bị tiếp nhận. Cái gì? Những cái kia địa ma tộc các cường giả sợ ngây người, bọn họ không thể tin vào hai mắt của mình, nhưng là sự thật trước mắt, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng. Âm âm, cái kia địa ma tộc cường giả một quyền bị tiếp được, hắn kinh sợ gặp nhau, loại kia cảm giác vô lực lần nữa xông lên đầu, hắn trống giận, trên trán hai đạo ma văn điên cuồng rung động, hắn còn đang không ngừng mà gia trì lực lượng. Mà Long Trần đối cái kia địa ma tộc cường giả mặt mũi dữ tợn làm như không thấy, hắn lúc này, tâm thần toàn bộ đắm chìm trong tinh không chiến y trên. Trước kia Long Trần cũng dùng qua một chiêu này, đem tinh thần chi lực bày kín toàn thân, nhưng là từ chưa xuất hiện qua tinh không chiến y, sự xuất hiện của nó, nhưng Long Trần ngẩn ngơ, cẩn thận cảm thụ dưới, Long Trần phát hiện, cái này tinh không chiến y vậy mà cùng Long huyết chiến thân có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, tại nó gia trì dưới. Long Trần thể nội tinh thần chi lực liên tục không ngừng hướng chảy thân thể mỗi khắp ngõ ngách, có thể tùy tâm sở dục chưởng khống. Trọng yếu nhất chính là, thân này tinh không chiến y, bám vào tại Long Trần trên quần áo, giống như tinh không hình chiếu, nhưng trên thực tế, lại là một tầng thật mỏng lụa mỏng, là có chất, mà không phải giả ảo tưởng. Ta đi, lão đại ngươi cái này. Đẹp trai ngay người. Lúc này, Long Trần sau lưng truyền đến Quách Nhiên tiếng kinh hô. Trong thanh âm tràn đầy hâm mộ, nguyên lai, Long Trần thoát khỏi vòng vây, đem chiến trường để lại cho Long huyết quân đoàn, tuy nhiên trên chiến trường ma vật vô tận, nhưng là nhân hoàng cấp cường giả, cũng không phải là quá nhiều, tuy nhiên những kia nhân hoàng cường giả thân thể cứng rắn, nhưng là rất nhanh liền bị tìm được nhược điểm trí mạng, cái kia nhược điểm trí mạng, vậy mà liền tại bọn chúng lối đi ra, cũng không biết là cái gì cái đồ biến thái tìm được trước, sau đó, đối phó liền dễ dàng nhiều. Một người hấp dẫn chú ý của bọn nó lực, một người đánh lén, nhất kích tất sát. Quách Nhiên, Hà Thần, Nhạc Tử Phong, Bạch Thi Thi bọn người, thanh lý đi nhân hoàng cấp cường giả, trên chiến trường liền sẽ không có cái uy hiếp gì, ào ào theo giết đi ra. Bọn họ mới ra đến, liền thấy Long Trần người khoác tinh không chiến y, một tay nghênh đón song mạch hoàng giả toàn lực nhất kích, Long Trần chiến y phiêu đẳng, tóc dài bay múa, giống như thần đế buông xuống cửu thiên. Vốn là Long Trần liền dung mạo anh tuấn, lúc này lại có sáng chói tinh huy làm nổi bật, càng có khuôn mặt xấu xí ma tộc cường giả làm vật tham chiếu, càng biểu dương hắn cái thế anh tư, Bạch Thi Thi thấy cảnh này, con ngươi bên trong hiện ra từng đạo nhu tình, lúc trước Long Trần trước hết hấp dẫn nàng, cũng là hắn cái thế phong tư, Long Trần loại này vô địch tư thái, không có ai sẽ không tâm động. Nhất là ở cái này nhược nhục cường thực tàn khốc thế giới bên trong, thực lực chính là một người lớn nhất mị lực, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, đều không thể ngăn cản loại này mị lực. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần tinh không chiến y, quá đẹp trai, Quách Nhiên một khắc này tim đập thình thịch, hắn bỗng nhiên muốn vì chính mình cũng chế tạo như thế một bộ anh tuấn chiến y. Nếu như nói Long huyết chiến thân đại biểu cho chính là cuồng giả bá đạo, như vậy Long Trần tinh không chiến y, cũng là tại nó trên cơ sở, nhiều một tia phiêu dật cùng mộng huyễn. Không có nam nhân có thể ngăn cản tinh không chiến y dụ hoặc, thì liền luôn luôn không thèm để ý phương diện này Nhạc Tử Phong, giờ phút này cũng nhịn không được tâm động. Mà Long Trần lúc này đối với ngoại giới hết thảy làm như không thấy, tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong đan điền một đám lửa phía trên, đoàn kia hỏa diễm, chỉ lớn chừng quả đấm, tản ra rất nhỏ luật động. Loại này luật động, cơ hồ là mắt thường không cách nào phát hiện, nhưng là Long Trần lại có thể cảm nhận được, bởi vì nó mỗi một lần luật động, đều sẽ nhường tinh thần hình thành triều tịch một dạng ba động. Mà tinh hải triều tịch ba động, nhường Long Trần tinh không chiến y chậm rãi đung đưa. Tại nó đông đưa bên trong, Long Trần dường như cảm nhận được thiên địa quỷ tích vận hành, đại đạo luân chuyển vận luật, đây hết thảy, đều là như vậy địa huyền diệu. Lão đại cẩn thận, đúng lúc này, bỗng nhiên Bạch Tiểu Nhạc phát ra một tiếng kinh hô. Cái kia địa ma tộc song mạch hoàng giả thừa dịp Long Trần thất thần thời khắc, cái tay còn lại, đối với Long Trần ở ngực mãnh liệt đâm, móng tay của hắn sắc bén như đao, tiếng xé gió, làm cho người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, phốc cái kia tay của lão giả đao. Hung hăng đâm vào Long Trần ở ngực, không, nói chính xác, là đâm vào Long Trần ở ngực tinh không chiến y trên, kết quả, chỉ nghe lão giả kia một tiếng kêu đau, ngón tay bị tinh không chiến y chấn vỡ, máu tươi vẩy ra, lại không cách nào nhiễm chiến y, cứ như vậy tản mát tại hư không bên trong. Một kích này, bất luận địch ta đều nhìn ngay người, song mạch hoàng giả thủ đao, vậy mà đâm không phá một tầng thật mỏng sa y, còn bị lụa mỏng cho làm vỡ nát ngón tay, Long Trần lại phát hiện. Làm cái kia địa ma tộc cường giả ngón tay chạm đến lụa mỏng trong nháy mắt, Long Trần trong đan điền căng khí bỗng nhiên co rút lại một chút, sau đó cái kia tay của lão giả chỉ liền bị cứ thế mà chấn vỡ. Tự mình phòng ngự, Long Trần trong lòng cuồng loạn, trên thực tế lão giả kia biến chiêu, Long Trần hoàn toàn có thể ngăn cản hoặc là né tránh, nhưng là hắn muốn thử xem cái này tinh không chiến y đến cùng có diệu dụng gì, lại không nghĩ rằng, nó vậy mà như là trận pháp đồng dạng, có thể tự động phòng ngự. Mà lại cái này phòng ngự mạnh đến mức dọa người, hết thảy cũng thay đổi, theo ta tiến giai bất hủ, linh căn thức tỉnh, thì liền tinh thần chiến thân cũng thay đổi, cái này tinh thần chiến y, quả thực vô địch a. Long Trần hưng phấn đến cơ hồ muốn kêu to lên, phát hiện này làm cho người rất chấn phấn, chết ngay tại Long Trần hưng phấn thời khắc, cái kia địa ma tộc hoàng giả gầm lên giận dữ, không biết cái gì thời điểm, trong tay hắn nhiều hơn một thanh cốt đao, trên thân đao ma khí cuốn quanh, xé rách hư không. Đối với Long Trần cổ hung hăng chém xuống. Cái kia địa ma nhất tộc hoàng giả, lúc này gần như điên cuồng, liên tục tại Long Trần trong tay gặp khó, lại không cách nào rung chuyển Long Trần mảy may, hắn phẫn nộ phía dưới, cũng không lo được mặt mũi, trực tiếp tế ra hoàng giả thần binh, một đao trảm đi. Một đao kia ma khí cuốn quanh, uy thế mười phần, lưỡi đao xé rách hư không, chói tai âm bạo, vang vọng càn khôn, một đao kia, có thể phách sơn đoạn nhạc, thế mà đối mặt khủng bố như thế một đao. Long Trần không tránh không né, lại còn hơi sai lệch một chút đầu, chủ động dùng cổ cứng tiếp một đao kia. Cái gì? Long Trần động tác này, đem địch nhân sợ ngay người, đem Quách Nhiên mấy người cũng giật nảy mình. Chương 5258, vô địch chiến y. Quanh một tiếng bạo hưởng, cái kia thanh cốt đao rắn rắn chắc chắc chém vào Long Trần cổ áo trên, vô biên đao khí, ở trong hư không gào thét mà qua, cương phong thổi đến Quách Nhiên bọn người gương mặt đau nhức. Bất quá! Bọn họ đã không để ý tới những thứ này, bọn họ mở to hai mắt nhìn về phía Long Trần, chỉ thấy cốt đao chém vào Long Trần trên cổ, Long Trần lại không nhúc nhích tí nào. Tí tách tí tách. Máu tươi dọc theo cái kia địa ma tộc cường giả bàn tay chậm rãi giọt rơi trên mặt đất, cái kia máu không phải Long Trần, mà chính là cái kia địa ma tộc cường giả, hắn chặt Long Trần một đao, Long Trần không nhúc nhích tí nào, hắn miệng hổ lại bị chấn động đến nứt ra, máu tươi chảy ngang. Máu tươi giọt rơi trên mặt đất thanh âm rất nhẹ, nhưng là người người lại đều nghe được rõ ràng, bởi vì hiện trường yên tĩnh một cách chết chóc, tất cả mọi người bị cảnh tượng này cho sợ ngây người, cái này cũng quá kinh khủng đi. Quách Nhiên lắp bắp nói. Thì liền hắn đều bị hù dọa, cặp kia mạch hoàng giả tay cầm hoàng đạo thần binh, phát ra toàn lực nhất kích, Long Trần cũng dám lấy cổ cứng tiếp, cái này phòng ngự cũng quá kinh khủng đi. Cái này Tinh Không Chiến Y, Long Trần trong lòng kích động vạn phần, hắn phát hiện, Tinh Không Chiến Y cường độ, hoàn toàn là từ linh căn đến chưởng khống, làm Long Trần gặp phải nguy hiểm lúc, nó sẽ tự động ứng đối. Một đao kia nhìn qua chém vào Long Trần trên cổ, trên thực tế là chém vào cổ áo trên, mà khi cổ áo đụng vào cốt đao trong nháy mắt, Long Trần phát hiện trong đan điện linh căn hỏa diễm, trong nháy mắt bạo phát, tản mát tại toàn bộ tinh hải bên trong. Cùng lúc đó, Long Trần Tinh Không Chiến Y trên tinh thần trong nháy mắt sáng lên, toàn bộ lực lượng đều tập trung vào cổ áo phía trên, lúc này mới cứng chặn cái này kinh khủng một đao. Bất quá, một kích này sau đó, linh căn trở về dáng dấp ban đầu lúc, hơi hơi có một tia uể oải dấu hiệu, Long Trần biết, cho đến trước mắt, dạng này lực phòng ngự, hẳn là cực hạn của nó. Mà lại, Long Trần còn ý thức được, cái này Tinh Không Chiến Y phòng ngự cũng không phải vạn năng, nếu như hắn đồng thời nhiều chỗ bị công kích, lực phòng ngự liền sẽ phân tán, từ đó yếu bớt. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Long Trần hưng phấn, bởi vì căn khí mới vừa vặn thức tỉnh, về sau có gần như vô hạn trưởng thành không gian, ban đầu giai đoạn, liền có khủng bố như thế lực phòng ngự, như vậy về sau, ai cũng không biết nó có thể trưởng thành tới trình độ nào. Răng rắc, ngay tại mọi người kinh hãi mà nhìn xem tình cảnh này lúc, gác ở Long Trần cái cổ cốt đao, bỗng nhiên gãy mất, thân đao cứ như vậy rơi xuống đất, lúc này, cái kia địa ma tộc cường giả, cuối cùng không có trước đó kinh sợ, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, hắn đã bị Long Trần dọa sợ, thân thể của hắn đột nhiên run lên, liền muốn lui về phía sau, phốc mà liền tại hắn lui về phía sau trong nháy mắt, Long Trần bàn tay lớn mở ra, Long cốt tà nguyệt hiện lên, một đao trảm xuống, làm Long cốt tà nguyệt chém qua hư không, cái kia địa ma nhất tộc cường giả bị một đao chém thành hai mảnh. Cho dù là song mạch hoàng giả nhục thân, cũng không chịu được Long cốt tà nguyệt một cắt, tại trước mặt nó, thân thể máu thịt liền như là cà rốt cải trắng một dạng yếu ớt. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Long cốt tà nguyệt cả giận nói, Long Trần kém chút không có bị Long cốt tà nguyệt mà nói cho tức hộc máu, hắn cả giận nói, không phải ngươi nói, có chiến đấu tràn diện thời điểm, liền để ngươi xuất hiện a. Long cốt tà nguyệt trước đó cùng Long Trần nói qua, có cùng cường giả chiến đấu tràn diện, muốn đem nó triệu hoán đi ra, dạng này nó tốt hấp thu huyết hồn chi lực cùng cái khác năng lượng, cái này có lợi cho nó trưởng thành. Bây giờ, gia hỏa này trở mặt không nhận nợ, phải biết, Long Trần tùy tiện xuất thủ, đều có thể xử lý đối diện gia hỏa này, kết quả tà nguyệt gia hỏa này không những không lĩnh tình, còn nói lời kia, ta nói ta tại chỗ, lại không nói ta nhất định muốn tham dự chiến đấu. Ngươi đem ta cõng lên người là được rồi, loại này con tôm nhỏ, ngươi để cho ta tới giết, ngươi là xem thường ta à? Long cốt tà nguyệt nói, ngươi. Long Trần kém chút không có bị nó tức hộc máu, Long Trần phát hiện, từ khi cùng hỗn độn Long Đế đã gặp mặt về sau, gia hỏa này có vẻ như khắp nơi muốn biểu hiện tự thân cao quý, tự hồ muốn cùng càng không đỉnh cùng hỗn độn Long Đế tranh giành một cái cao thấp, cùng một chỗ động thủ đúng lúc này. Đối diện địa ma nhất tộc các cường giả rốt cục ý thức được không thích hợp, Long Trần cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, nhất định phải hợp lực xử lý Long Trần. Rầm rầm rầm. Những thứ này địa ma nhất tộc các cường giả, toàn bộ triệu hoán ra hoàng mạch phù văn, song mạch hoàng giả khí tức toàn diện bạo phát, giống như thủy triều hướng Long Trần vọt tới. Giết Long Trần một tiếng gầm thét, tay cầm Long cốt tà nguyệt, cứ như vậy vọt thẳng hướng trong quân địch, mà lúc này, Quách Nhiên, Hạ Thần, Bạch Thi Thi, Nhạc Tử Phong, Bạch Tiểu Nhạc mấy người cũng giết tới đây. Phốc phốc phốc, Long cốt tà nguyệt thân đao thần quang lưu chuyển, những hoàng giả kia thần binh, bị nó ào ào chặt đứt, nó sắc bén trình độ, liền Long Trần đều hù dọa. Quanh cái kia địa ma tộc thủ lĩnh không tin tà, hắn tay cầm thác thiên xoa cùng Long Trần liều mạng một kích, kết quả ba cái xiên răng, bị Long cốt tà nguyệt một đao chém đứt hai cái, liền còn lại một cái gai nhọn, xem ra quái dị cùng cực. Khá lắm, ngươi chừng nào thì biến đến mạnh như vậy. Long Trần bị Long cốt tà nguyệt sắc bén, triệt để chấn kinh, thôi đi, ta muốn là lại không mạnh một chút, sớm đã bị người cho coi thường, lúc này mới cái nào đến đâu, chờ lão tử khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, ta trực tiếp đem đại phạm thiên đầu chặt đi xuống cho ngươi làm cái bô. Long cốt tà nguyệt ngạo nghễ nói, hắn, một nửa là nói cho Long Trần nghe, một nửa là nói cho càng không đỉnh nghe, hiển nhiên. Nó bây giờ nhìn càng không đỉnh là càng ngày càng khó chịu, mọi thứ đều muốn tranh một chuyến, miễn cho Long Trần xem thường nó. Nghe được Long Cốt Tà Nguyệt ngữ khí, thật giống như một cái tràn ngập oán khí tiểu tức phụ, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, gia hỏa này, hiện tại làm sao biến đến cẩn thận như vậy con mắt. Lão đại, quân đoàn bên kia gặp điểm khó khăn, ngài nhìn xem có thể hay không đi hỗ trợ giải quyết một cái. Quách Nhiên kêu lên, Long Trần nghe xong, không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp giết trở về, kết quả vừa mới vọt tới một nửa, kém chút thổ huyết, hắn giờ mới hiểu được tới, cảm tình mấy tên này, gặp Long Cốt Tà Nguyệt quá mức sắc bén, một đao một cái giết đến quá ác, muốn đem Long Trần đẩy ra, chính bọn hắn đến quyết chiến những thứ này địa ma, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, có Long Cốt Tà Nguyệt thanh thần binh này nơi tay, những thứ này cái gọi là song mạch hoàng giả, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, còn không bằng lưu cho bọn hắn tích lũy kinh nghiệm tác chiến được. Long Trần cũng không nói phá, không lại ra tay, đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng sau lưng một cổng, cứ như vậy giúp mọi người áp trận. Có Long Trần áp trận, Quách Nhiên, Hạ Thần đám người nhất thời buông tay buông chân, toàn lực quyết chiến đại hoang bên trong song mạch hoàng giả, không thể không nói, những thứ này địa ma nhóm xác thực cường hãn, một đối một trạng thái, Quách Nhiên mấy người cũng giết đến cực kỳ cố hết sức, bất quá, trong bọn họ có Nhạc Tử Phong cái này khủng bố gia hỏa tại, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Một lúc lâu sau, bên này cái cuối cùng song mạch hoàng giả bị đánh giết, mà bên kia, tất cả đám ma vật cũng đã bị tiêu diệt hầu như không còn, một trận đại chiến như vậy kết thúc. Khi mọi người bắt đầu thanh lý chiến trường, Long Trần đem vô tận thi thể, ném vào hỗn độn không gian lúc, Long Trần chợt phát hiện, cái kia kim sắc hạt sen càng phát ra sáng lên. Làm màu vàng thần huy chiếu rọi tại Long Trần trên thân, một khắc này, Long Trần cảm giác toàn bộ thế giới đều là quang minh, nó, dường như cũng là Long Trần ngọn đèn chỉ đường, nhưng Long Trần mãi mãi cũng sẽ không mê man. Âm âm. Mọi người ở đây thanh lý hết chiến trường, dự định tại chỗ tu chỉnh thời điểm, bỗng nhiên đại địa oanh minh bạo hưởng, chậm rãi nứt ra, một cái to lớn tế đàn phá đất mà lên, khi thấy tế đàn kia lúc, Long Trần trong lòng cuồng loạn. Chương 5259, Thiên Ma Nhất Tộc. Âm âm. Đại địa rung động, dãy núi vỡ nát, tế đàn kia phá đất mà lên, mang theo vô thượng hoàng uy, thiên địa làm đổi màu. Mà khi Long Trần nhìn đến tế đàn kia bộ dáng lúc, không khỏi trong lòng giật mình, cái này tế đàn khí tức, vậy mà cùng hắn tại Thiên Hỏa Ma Vực bên trong gặp phải cái kia tế đàn cực kỳ tương tự. Khác biệt duy nhất chính là, cái này tế đàn khí tức càng khủng bố hơn, tế đàn bốn cái gốc rơi lên bốn cái đầu lâu càng thêm dọa người, nhìn lấy cái kia bốn cái đầu lâu, để người sinh ra linh hồn muốn bị xé nứt cảm giác. Nơi này vậy mà ẩn giấu đi khủng bố như thế tồn tại. Quách Nhiên bọn người bị cái kia khủng bố tế đàn cho giật nảy mình, chính giữa tế đàn có một quả trứng lớn lên dính đầy vết máu, mà những cái kia vết máu, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở cấp tốc giảm bớt, dường như bên trong có đồ vật gì, chính tham lam mút vào những thứ này tinh huyết. Cùng lúc đó, mọi người lúc này mới chú ý tới, nguyên bản bị máu tươi xâm nhiễm đại địa, lúc này vết máu đã sớm biến mất, nguyên lai toàn bộ đều bị nó cho hấp thu, có lẽ cũng chính vì vậy, cái này tế đàn mới có thể phá đất mà lên. Đây là ma thai. Ta tại Thiên Hỏa Ma Vực bên trong xử lý một cái, nghĩ không ra nhanh như vậy thì gặp phải cái thứ hai. Long Trần nói, đáng tiếc, nó đã hoàn toàn thành thục, hồng mông nguyên dịch đã bị nó tiêu hao sạch. Càn Khôn Đỉnh thở dài nói, lần trước ở tế đàn kia bên trong, mặc kệ là Càn Khôn Đỉnh vẫn là Long Cốt Tà Nguyệt, hoặc là Yêu Nguyệt Đỉnh, đều được phân cho một số hồng mông nguyên dịch, cái này đối trợ giúp của bọn nó là to lớn, nhất là Long Cốt Tà Nguyệt, nếu như không có những thứ này hồng mông nguyên dịch. Hắn giải phong hình thái thứ nhất, vẫn như cũ xa xa khó vời. Âm âm, tế đàn vẫn tại oanh minh bạo hưởng, Long tộc đệ tử một mặt kinh hãi mà nhìn xem cái này khủng bố tế đàn, đều bị nó uy áp chấn nhiếp, chúng ta muốn hay không sớm xuất thủ, không đợi bên trong quái vật phá phong, liền xử lý nó. Rồng Ổ Dương đề nghị, Long Trần lắc lắc đầu nói, nó đã tỉnh, công kích cũng không ngăn cản được nó phá phong mà ra, mà lại cái tế đàn này hấp thu vô tận ma tộc chi huyết, một khi công kích sẽ kích phát phòng ngự của nó, vậy tương đương là tập hợp dốc hết sở hữu ma tộc cường giả huyết mạch chi lực nhất kích, không ai có thể tiếp nhận. Cái kia thừa dịp nó còn chưa có đi ra, chúng ta trốn đi. Một cái Long tộc đệ tử rung giọng nói. Kết quả hắn cái này vừa mới dứt lời, sở hữu Long tộc cường giả đều đối với hắn trợn mắt nhìn, cái kia Long tộc đệ tử lập tức biết nói sai, lập tức một tiếng cũng không dám từ. Trốn cũng không có gì. gặp phải không thể chiến thắng cường giả, đầu tiên cần phải nghĩ là giữ được tính mạng, cái này không mất mặt, ngược lại là một loại lựa chọn sáng suốt. Bất quá, cái gọi là không thể chiến thắng, là thật không thể chiến thắng, hay là bởi vì sợ hãi của nội tâm, mà nửa đường bỏ cuộc, giữa hai bên có một trời một vực, đồng dạng là trốn, cái trước là trí tuệ, mà cái sau thì là nhát gan, điểm này các ngươi ngàn vạn muốn phân rõ ràng. Long Trần nói, Long tộc các đệ tử gật gật đầu, bọn họ minh bạch Long Trần ý tứ, gặp phải không có thể ngăn cản địch nhân, đào tẩu, cái này không tính là gì, nhưng là rõ ràng có thể chiến thắng đối phương, lại nếu như bởi vì hoảng sợ mà từ bỏ chống lại, này lại để bọn hắn mất đi tiến giai cường giả cơ hội. Tạch tạch tạch, tế đàn bắt đầu xuất hiện vết nứt, bốn đầu cự thú đầu lâu đang rung động, mọi người có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia trứng lớn ngay tại rút ra bốn khỏa đầu lâu lực lượng bắn ra nuôi mình, rầm rầm rầm. Bốn khỏa cự thú đầu lâu một viên tiếp lấy một viên sụp đổ, lực lượng của bọn nó toàn bộ bị rút khô, cái kia trứng lớn liên tục lấp lóe, đột nhiên trứng lớn không có một tia động tĩnh, thai chết rồi. Quách Nhiên bọn người ngây ngẩn cả người. Cái Quách Nhiên vừa dứt lời, một cái móng vuốt sắc bén, phá vỡ vỏ trứng, sau đó một bóng người cao to, theo trứng xác bên trong đi ra, làm cái thân ảnh kia hiện ra ở trước mặt mọi người lúc, mọi người không khỏi một tràng thốt lên, đây là một cái cùng nhân tộc tương tự sinh linh, quanh người hắn bao trùm lấy vảy màu đen, mọc lên mái tóc dài màu đen, lưng dài vai rộng, dị thường cường tráng, hắn mới vừa xuất hiện, kinh khủng ma đạo uy áp, như là một bức tường một dạng áp hướng mọi người, Long tộc các đệ tử bị cái kia uy áp xông lên, không kìm hãm được lùi về phía sau mấy bước, không phải bọn họ khiếp đảm, mà là sinh mệnh bản năng, để bọn hắn lui lại. Sinh linh kia hình dạng cùng nhân tộc cơ hồ không khác, chỉ bất quá, trong con mắt hắn, mang theo vòng xoáy màu đen, cái kia vòng xoáy, dường như có thể thôn phệ vạn đạo, nếu như nhìn lấy cái kia vòng xoáy, tự hồ muốn linh hồn của con người đều hút đi vào. Nhân tộc. Sinh linh kia gỡ ra vỏ trứng, liền thấy Long Trần, hắn chết lặng trên mặt hiện ra một vệt ngoài ý muốn, trong mắt của hắn bên trong, mang theo một vệt mờ mịt, tự hồ không biết mình ở vào phương nào. Hai tử, ngươi cuối cùng tỉnh, làm sao? Không biết ta rồi. Ta là ngươi ba ba a. Quách Nhiên gặp cái kia sinh linh một mặt vẻ mờ mịt, tự như vừa mới ấp ra con gà con, hắn lập tức sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Ba ba, cái kia sinh linh ngẩn ngơ, hắn lạnh lùng nhìn lấy Quách Nhiên, tự hồ lâm vào xa xưa nhớ lại. Đúng đúng, ta liền là của ngươi ba ba, tới đi, ba ba dẫn ngươi đi chơi. Quách Nhiên trên mặt tích tụ ra hiền lành nụ cười, đối cái kia sinh linh phất tay ra hiệu, cái kia sinh linh mới ra vỏ trứng, ở vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Quách Nhiên nghĩ hốt du cái này sinh linh nhận chủ, cứ như vậy, hắn liền có thể có một cái cường đại trợ thủ, trọng yếu nhất chính là, có thể hiểu rõ ở nó trên thân xảy ra chuyện gì. Long Trần thấy cảnh này, không khỏi không còn gì để nói, cái này ma tộc sinh linh linh hồn ba động tần suất cực cao, trí tuệ tuyệt đối không thua nhân tộc, muốn hốt du hắn, là căn bản không thể nào. Hai tử, chớ ngồi ì ở đó, nhanh đến ba ba nơi này đến, để ba ba sờ sờ đầu của ngươi. Quách Nhiên đối với cái kia sinh linh vẫy chào, cái kia sinh linh vẫn là một mặt mê mang mà nhìn xem Quách Nhiên, bỗng nhiên tròng mắt của nó rung lên, cả khuôn mặt biến đến hung lệ lên, hắn giận dữ hét. Nhân tộc đáng chết, cũng dám khinh nhờn vĩ đại thiên ma nhất tộc. Ông theo cái kia sinh linh một tiếng gào to, hắn trong con ngươi vòng xoáy rung lên bần bật, trong lúc đó Quách Nhiên quanh thân hư không sụp đổ, Quách Nhiên một tiếng kêu sợ hãi, bị vòng xoáy thôn phệ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, đem tất cả mọi người cho giật nảy mình, may mắn Bạch Tiểu Nhạc phản ứng nhanh, tam hoa đồng phát động, Quách Nhiên bị vòng xoáy thôn phệ trong nháy mắt, tam hoa thần đồ hiển hiện, quanh một tiếng bạo hưởng. Tam hoa thần độ cùng cái kia vòng xoáy màu đen chồng lên, hư không sụp đổ, Quách Nhiên bóng người chật vật bay ra, Quách Nhiên dọa đến mặt mũi trắng bệch, hắn không có nghĩ đến cái này sinh linh vậy mà như thế khủng bố, nếu như không phải Bạch Tiểu Nhạc xuất thủ nhanh, hắn bị vòng xoáy màu đen thôn phệ, không biết sẽ bị truyền đưa đi nơi nào, bất quá lường trước, cũng sẽ không là địa phương tốt gì. Hèn mọn nhân tộc, vậy mà khinh nhận vĩ đại thiên ma nhất tộc, các ngươi đều đáng chết, cái kia sinh linh sắc mặt âm trầm. Sát ý bạo khởi, hắn lúc này, dường như cuối cùng khôi phục ý thức. Ta rất muốn biết, là người nào cho ngươi dũng khí, nói ra mạnh miệng như vậy. Long Trần nhìn lấy cái kia tự xưng thiên ma nhất tộc sinh linh, lạnh lùng thốt, cái kia thiên ma nhất tộc sinh linh, quay đầu nhìn về phía Long Trần, con ngươi của hắn có chút co rụt lại, ngay sau đó trên mặt hiện ra một vệt âm trầm nụ cười, nghĩ không ra, Ta vừa vừa xuất quan, liền có thể gặp phải như thế tế phẩm, tốt, vậy chỉ dùng máu của ngươi, đến nhen nhóm ta thiên ma chi hỏa. Ông cái kia thiên ma nhất tộc sinh linh vừa dứt lời, vừa sải bước ra, hư không bên trong hoa ra từng đạo tàn ảnh, nhào về phía Long Trần. Chương 5260, hỗn độn ma thể. Thật nhanh làm cái kia thiên ma nhất tộc sinh linh xuất thủ, Nhạc Tử Phong bọn người giật mình, cái kia thiên ma nhất tộc sinh linh, vừa sải bước ra, dường như không nhận không gian cùng thời gian trói buộc, một quyền trực tiếp đánh về phía Long Trần mặt, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Kinh khủng nhất là, một kích này không có một cơn gió vang, càng không có không gian ba động, một quyền chi lực, ẩn mà không phát, điều này nói rõ lực lượng của hắn, bị chưởng khống đến cực hạn, không có một tia tiết ra ngoài. Ông Long Trần sau lưng thần hoàng xuất hiện, tinh không chiến y gia thân, bàn tay lớn chi phía trên tinh thần lưu chuyển, ngăn tại trên trán. Cứ việc cái kia thiên ma nhất tộc cường giả xuất thủ nhanh như thiểm điện, nhưng là xuất thủ quỷ tích vẫn như cũ bị Long Trần bắt, tinh chuẩn đón đỡ. Oanh, làm Long Trần bàn tay chạm đến thiên ma nhất tộc cường giả nắm đấm, một tiếng nổ vang rung trời, cái kia bình tĩnh nắm đấm, chợt bộc phát ra vô tận năng lượng, giống như núi lửa phun trào, tiếng vang chấn thiên, bát hoang rung động. Năng lượng to lớn ba động, đè nát thiên địa pháp tắc, có thể nhìn đến vô tận thời không mảnh vỡ bay múa, một kích này, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Chẳng ai ngờ rằng, cái này bị phong ấn vô số tuế nguyệt thiên ma tộc cường giả, không chỉ cầm giữ có lực lượng đáng sợ, càng nắm giữ kinh người chưởng khống lực. Long huyết quân đoàn toàn bộ đều là cao thủ, liếc một chút cũng có thể thấy được người này đáng sợ, nắm giữ lực lượng cường đại không đáng sợ, đáng sợ nhất là, hắn có thể hoàn toàn khống chế lực lượng của mình. Long huyết chiến sĩ vô số lần lấy yếu thắng mạnh, cũng là bởi vì bọn họ có thể gần như hoàn mỹ chưởng khống lực lượng của mình, cho nên, những cái kia rõ ràng thực lực tại bọn họ phía trên cường giả, vẫn như cũ muốn nuốt hận ở trong tay bọn họ. Mà trước mắt cái này thiên ma nhất tộc cường giả, trên thân không chỉ nắm giữ kinh khủng hoàng đạo khí tức, càng có được gần như hoàn mỹ chưởng khống lực, giờ khắc này, trong lòng mọi người lẫm liệt, bọn họ biết, gặp một cái chân chính cường giả khủng bố. Âm âm. Long Trần đơn chưởng nghênh kích, lực lượng khổng lồ đẩy được hắn liên tục lùi lại, Long Trần sau lưng hư không càng không ngừng nổ tung, hình ảnh kia, khiến cho mọi người hoảng sợ. Phải biết, vừa mới Long Trần đối mặt địa ma tộc song mạch hoàng giả toàn lực lúc công kích, thế nhưng là khẽ động đều không động tới, bọn họ căn bản là không có cách rung chuyển Long Trần, mà bây giờ, Long Trần lại bị cái kia thiên ma tộc cường giả, đẩy đến liên tục lùi lại, quanh Long Trần chân đạp hư không, dưới chân đại địa ầm vang sụp đổ. Tạo nên đầy trời cát bụi, Long Trần lui lại tốc độ rốt cục dừng lại. Một khắc này, Long Trần đôi mắt chỗ sâu, nổi lên vô tận chiến ý, xuất đạo nhiều năm như vậy, Long Trần lần nữa gặp phải một cái cường giả chân chính. Âm âm, đợi Long Trần ổn định thân hình, tinh không chiến y trên ánh sao lưu chuyển, vô tận tinh thần chi lực tại Long Trần thể nội chảy xuôi, cái kia thiên ma nhất tộc cường giả, cũng không còn cách nào rung chuyển Long Trần mảy may. Bởi vì Long Trần là bị động phòng ngự, vội vàng nghênh địch, cho nên bị thiệt lớn, bất quá lúc này Long Trần đã bằng vào mênh mông tinh thần chi lực, ổn định thân hình, thế yếu bị lật về. Lúc này Long Trần chân đạp hư không, tóc dài bay múa, hư không chiến y lưu động, mặc cho thiên ma nhất tộc cường giả dùng lực như thế nào, Long Trần yên nguyên vững như tảng đá. Người mới vừa nói tế phẩm. Nhen nhóm thiên ma chi hỏa là có ý gì? Long Trần một tay nghênh địch, nhìn lấy thiên ma nhất tộc cường giả nói. Cái kia thiên ma nhất tộc cường giả, nhìn lấy Long Trần, trong mắt mang theo một tia chấn kinh, đồng thời cũng mang theo một tia cuồng nhiệt, hắn khuôn mặt âm u cười nói, ta chính là trong tộc tuyệt thế thiên tài, tại nửa bước nhân hoàn cảnh bị phong nhập ma thai bên trong, lấy tế đàn chi lực đoạt thiên địa tạo hóa, giúp ta ngưng tụ hỗn độn ma khí, nhen nhóm hỗn độn ma hỏa, lại hiện ra hỗn độn ma thể. Ta vốn đang ngủ say bên trong, là các ngươi cưỡng ép đem ta tỉnh lại. Ta vốn đã vô vọng nhen nhóm thiên ma chi hỏa, nhưng là ngươi tinh khí thần cường đại như thế, thôn phệ năng lượng của ngươi, ta cũng như thế có cơ hội, xem ra đây hết thảy đều là thiên ý, ha ha ha. Cái kia thiên ma nhất tộc sinh linh ngửa mặt lên trời cười như điên, nguyên lai, người này là thiên ma tộc một thiên tài, nắm giữ cường đại thiên phú, nhưng là bởi vì sinh sai thời đại, cho nên, tộc nhân của hắn đem hắn phong ấn tại trong tế đàn, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua. Đoạt thiên địa tạo hóa, lấy vạn đạo pháp tắc, dung cửu thiên chi vận, hy vọng có một ngày nó có thể nhen nhóm thiên ma chi hỏa, tái hiện hỗn độn ma thể. Hỗn độn ma thể, là thiên ma tộc một loại siêu cường thể chất, tại hỗn độn thời đại so khá thường gặp, nhưng là hỗn độn thời đại sau khi kết thúc, sẽ rất khó xuất hiện loại thể chất này. Bất quá thiên ma nhất tộc có một loại bí pháp, có thể thông qua tế đàn thu thập năng lượng, tái tạo hỗn độn ma thể, nhưng là loại này tái tạo, cần hao phí vô tận nhân lực vật lực, đồng thời cũng cần vô tận tuế nguyệt tích lũy mới được. Cho nên, muốn rèn đúc một cái hỗn độn ma thể là cực kỳ chật vật, đồng thời cũng cần nhất định vận khí, nếu như vận khí không tốt, trong tế đàn đồ mất đi hiệu lực, liền phí công nhọc sức. Mà thiên hỏa ma vực bên trong tế đàn, cũng là bị Long Trần cứ thế mà cho làm thành phế phẩm thu về, bây giờ, Long Trần lại một lần nữa gặp loại này tế đàn, không thể không nói, hai cái này trong tế đàn sinh linh, vận khí đều không thế nào tốt. Mà nghe được cái kia thiên ma nhất tộc cường giả lời nói, Long Trần cơ bản minh bạch cái này tế đàn tác dụng, đồng thời cũng minh bạch, nhân ma phía trên là địa ma phía trên là thiên ma mới là bọn họ người thống trị. Lần trước Long Trần tại thiên hỏa ma vực bên trong giết chết ma thai, cũng là thiên ma tộc cường giả, nói cách khác, địa ma tộc bất quá là thiên ma tộc nanh vuốt mà thôi, thiên ma tộc mới là vua của bọn hắn. Tuyệt thế thiên tài. Lời nói này có chút lớn a. Long Trần lắc lắc đầu nói, ngu xuẩn, nếu như không phải tuyệt thế chi tư, tại sao có thể có tư cách nghiêng nhất tộc chi lực, chế tạo tế đàn? Gặp Long Trần hoài nghi, cái kia thiên ma tộc cường giả cười lạnh. Nghiêng nhất tộc chi lực, nói cách khác, thiên ma tộc không chỉ một tộc rồi. Long Trần lập tức bắt lấy điểm mấu chốt, đương nhiên, thiên ma tộc vạn tộc san sát, cường giả như mây, sớm muộn cũng sẽ nhất thống cửu thiên thập địa. Đến lúc đó, các ngươi nhân tộc chỉ có thể ở chúng ta thiên ma tộc dưới chân thần phục, tiếp tục làm nô lệ. Cái kia thiên ma tộc cường giả lạnh lùng thốt. Tiếp tục làm nô lệ. Có ý tứ gì? Long Trần khuôn mặt âm trầm nói, câu nói này hiển nhiên chọc giận hắn, vô hình lửa giận trong lòng của hắn sinh sôi. Cái kia thiên ma tộc cường giả nhìn lấy Long Trần, khóe miệng hiện ra một vệt giễu cợt nói, chẳng lẽ các ngươi nhân tộc trong lịch sử, không có ghi chép qua a? Tại hỗn độn thời đại. Các ngươi rất nhiều nhân tộc, đều là chúng ta thiên ma tộc nuôi nhốt nô lệ, đây là, các ngươi vĩnh viễn không cải biến được sự thật, các ngươi nhân tộc, tại vĩ đại thiên ma tộc trước mặt, vĩnh viễn là ti tiện. Thiên ma tộc cường giả nắm đấm đè ép Long Trần, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là khinh miệt cùng trào phúng, dường như hắn là bẩm sinh hoàng giả, vĩnh viễn áp đảo nhân tộc phía trên. Tạch tạch tạch. Không biết có phải hay không là bởi vì thiên ma tộc cường giả chọc giận Long Trần cánh tay đang run rẩy, lực lượng tự hồ tại thu nhỏ, cái kia thiên ma tộc cường giả nhất thời cảm giác được cơ hội, lực lượng đột nhiên bạo tăng, ông Long Trần cánh tay uốn lượn, cái kia thiên ma tộc cường giả trong nháy mắt dán chặt Long Trần, thiên ma tộc cường giả nhất thời đại hỉ, coi là đột phá Long Trần phòng tuyến, vừa muốn hành động, đột nhiên ánh mắt hoa lên. Ba một cái hiện đầy tinh thần bàn tay lớn, hung hăng quất vào trên mặt của hắn.